Tốt tô cảm giác, a. Diệp Thần ngón tay thuận theo ẩm ướt trượt lửa nóng non mềm rãnh mông chống đỡ đến thấm ướt dâm trượt lỗ lồn miệng lỗ lồn, dính đầy chảy ra lóng lánh sền sệt dính dính dâm thủy, nhắc tới ngón tay tiến đến nàng bán trương bán hợp mắt hạnh trước. Trong miệng đậu nói bảo bối, ngươi nhìn ta một chút trên tay là cái gì? Đinh Dài Mẫn gặp Diệp Thần ngón tay thượng dính đầy nàng chảy ra ướt sũng dâm dịch, lúng đồng tiền đẹp đỏ bừng vùi đầu tại trong ngực Diệp Thần, thu thủy vậy mắt to ngượng ngùng đóng chặt, Diệp Thần cúi đầu hôn nàng ôn nhu môi hồng. Nàng cẩn thận vặn vẹo chán né tránh, Diệp Thần một đường hôn đi, hôn lấy thẳng tắp gáy ngọc thượng tuyết ngọc hương cơ nộn phu, hôn qua tuyết trắng nộn trượt bộ ngực sữa, hôn nhỏ nhắn xinh xắn cưng rắn đầu vú, Đinh Dài Mẫn mày liễu nhẹ nhăn, nghiến. Một bước thoải mái dễ chịu thơm ngọt mê người xinh đẹp bộ dạng, môi anh đào khẽ nhếch, quyến rũ uyển chuyển yêu kiều đề, má đào đỏ ửng xấu hổ mà ức. Như thế tươi mới thủy linh gợi cảm vưu vật làm Diệp Thần thần hồn điên đảo, tay chạm được nàng tuyết ngọc làn da liền không thể tự giữ, nhào tới ngậm nhuyễn ngọc vậy mềm mại nhũ phong mút hút, miệng thưởng thức lấy mềm mại vú thịt hương thơm ngọt ngào, tay tại ngà voi vậy ôn nhuận làn da thượng tận tình vỗ về chơi đùa, ngón tay chải vuốt nàng tế mềm mại lông mờ u. Chà đạp nàng trong suốt ngấy trượt hào nhũ, nhìn Đinh Dài Mẫn trắng muốt như ngọc tròn trịa ngạo nghễ vểnh lên mê người mông bự, vuốt ve thẳng tắp cao ngất hào nhũ trà sát. Khéo léo hồng phấn đầu vú tại Diệp Thần ngón tay dưới sự kích thích phát phồng trở nên cứng rắn, Diệp Thần tay trái xoa bóp cao ngất kiên cố hào nhũ, tay phải xoa nắn lỗ lồn miệng lỗ lồn tiểu tiểu tử hồng hòn le, ngậm tuyết trắng hào nhũ thượng đỏ bừng non mềm đầu vú mút lấy, tay không nhanh không chậm xoa nắn cao ngất đỉnh thực viên thịt. Nhù biến trắng nõn mềm mại xinh đẹp thân thể. Hôn lấy miệng thơm môi thơm, đem Đinh Dài Mẫn đẩy vào tình dục vực sâu, nàng tinh mâu khép hờ, đầy mặt phiếm hồng, tay nhỏ nhanh ôm lấy Diệp Thần bả vai, thơm ngát trơn mềm lưỡi thơm thật chặt cùng Diệp Thần đầu lưỡi dây dưa, tinh tế eo thon tuyết trắng mông bự chân thành đong đưa, phối hợp Diệp Thần quất cắm, thon dài rắn chắc chân trắng nhanh kẹp ở Diệp Thần eo thượng ma sát, trơn mượt đầu lưỡi đưa ra đến liếm liếm ôn nhuận môi anh đào. Diệp Thần đầu lưỡi liếm liếm Đinh Dài Mẫn môi anh đào hàm răng. Cùng lưỡi thơm đan vào liêu làm. Đinh Dài Mẫn tận lực mở rộng miệng thơm, làm Diệp Thần đầu lưỡi xâm nhập, Diệp Thần tay âu yếm nàng trơn bóng lưng, no đủ hào nhũ chen ép đến Diệp Thần ngực. Đinh Dài Mẫn ngượng ngùng dây dưa ở Diệp Thần thân thể, tùy theo Diệp Thần quất cắm mê loạn nũng nịu rên gì a. Ngươi, địt, ta, địt chết ta, ta, ta, dương vật của ngươi quá lớn a. Yêu diễm mỹ thai bằng thêm thê diễm mỹ cảm, mềm mại như bông thân thể yêu kiều nương tựa tại Diệp Thần trên người, mềm mại kiên đính hào nhũ theo hô hấp phập phồng tại Diệp Thần ngực thượng nhẹ nhàng ma sát. Diệp Thần nâng dậy nàng nằm ở trên vai mặt phấn, Đinh Dài Mẫn mềm nhũn nhậm Diệp Thần sắp xếp, nhìn tuyệt mỹ gương mặt thượng đỏ tươi môi anh đào hơi hơi mở ra, tăng thêm quyến rũ, há mồm hôn lên khẽ nhếch môi hồng, tay tại như tơ vậy trắng mịn lưng thượng nhẹ nhàng âu yếm. Dương vật càng tại môi âm hộ ở giữa không được nhảy lên, Đinh Dài Mẫn lưỡi thơm cùng Diệp Thần đầu lưỡi bản năng dây dưa. A, ngươi, dương vật của ngươi thật lớn. A, địt, địt chết nhân ra nữa à. A, nộn huyệt tốt, rất nhám, tốt chương a. A, tốt, thật thoải mái. A, Diệp Thần tại lỗ nhị nội ngón tay lại càng không ngừng đào khoét quất cắm. Đinh Dài Mẫn thân thể mềm yếu vô lực. Tay ngọc vô lực đỡ tại Diệp Thần trên vai, lỗ lồn phối hợp Diệp Thần quất cắm mà co lại kẹp chặt, lung linh chân ngọc cuốn kẹp Diệp Thần eo, Diệp Thần hôn lấy nàng hơi hơi rung động mềm mại môi anh đào, co lại mãnh liệt mãnh đưa, tay tại kiên cố hào nhũ thượng vuốt ve vân vê âu yếm, nàng đóng chặt mắt hạnh, xinh đẹp lúm đồng tiền ửng đỏ như lửa. Diệp Thần dùng đầu lưỡi liếm lắp chủ tịch thư ký ngon môi hồng, xinh đẹp mũi ngọc, đóng chặt mắt to, hương trượt má đào. Dương vật dùng sức hướng nhỏ nhắn xinh xắn lỗ lồn chỗ sâu thẳng tiến, nàng ngượng ngùng nũng nịu, tuyết trắng thân thể tại Diệp Thần dưới người nhúc nhích run nhẹ, thon dài màu da trong suốt thủy tinh miệt chân trắng vi phân, đưa tình xấu hổ lĩnh hội dương vật xâm nhập. A, tốt, tốt kích thích a, đại, đại dương vật chủ tịch a. A, ngươi, ngươi địt lạn nhân ra nộn huyệt quên đi. A, Diệp Thần nắm lên chủ tịch thư ký trắng nõn tròn trịa lại xốp ấu trượt tuyết trắng mông bự, vuốt ve tuyết trắng màu da trong suốt thủy tinh nhiệt trắng nõn đùi ở giữa viên long vùng mu thượng đen thui nồng đậm lông mu, lồng ngực chen ép nàng mỡ đông bình thường no đủ hào nhũ, nhắc tới nàng tuyết trắng nhỏ nhắn mềm mại mắt cá chân, tại trong suốt tuyết trắng thon dài màu da trong suốt thủy tinh nhiệt trắng nõn đùi nộn trượt làn da thượng hôn nồng nhiệt. Đinh Dài Mẫn mái tóc bay lên, Thằng Táp Nhũ Phong Trung Ương đỏ bừng đầu vú hơi hơi rung động, thon thon eo nhỏ chân trắng mất hồn nhúc nhích. Thành thục hoàn mỹ thân thể làn da tuyết trắng tế trượt, có khác một phen quyến rũ động lòng người. Diệp Thần thay phiên chiếu cố hai cái nhuyễn ngọc ôn hương vú sữa dùng sức nắm chặt trà sát, miệng liếm nàng lưng ngọc chảy ra đổ mồ hôi, dương vật liên tục không ngừng quất cắm. A, a a a, tốt, thật thích a, ngươi, ngươi đại dương vật, a a, địt, địt chết nhân gia quên đi. A a, ừ, nhân gia muốn ngươi ngày ngày địt. A, địt nhân gia nộn huyệt. A a a. Đinh Dài Mẫn thẹn thùng rên rỉ. Lỗ lồn nội thịt mềm gắt gao bóp chặt quy đầu, hào nhũ mê người nhảy lên. Diệp Thần lĩnh hội Đinh Dài Mẫn tế trượt hương cơ tuyết phu xinh đẹp mềm mại non mềm tuyệt vời xúc cảm, hưởng thụ nàng mỹ diệu thân thể tế trượt vô cùng cảm xúc. Diệp Thần mê đắm nhìn chằm chằm chủ tịch thư ký dáng người như thượng ngọc thân thể yêu kiều, cao gầy đều đặn tiêm tú ôn nhu thân thể đường nét lưu loát tao nhã, nên gầy địa phương gầy, nên đột địa phương đột, kiên đĩnh giận tùng trắng nõn hào nhũ. Bình trượt trắng nõn mềm mại bụng, tinh tế rất eo, hơi gồ lên tròn trịa mông trắng, thon dài nhỏ nhắn duyên dáng tuyết trắng chân trắng. Diệp Thần đem dương vật rút ra, đặt ở nàng thật sâu khe ngực, Đinh Dài Mẫn khéo léo dùng tay ngăn chặn cao ngất no đủ hào nhũ, trong suốt trơn bóng như ngọc kiều trực tế nhuyễn làn da kẹp chặt dương vật. Diệp Thần thử thăm dò quất vài cái, nàng thâm thúy mê người khe ngực non mềm ngấy trượt, chèn ép cảm rất mạnh. Diệp Thần hài lòng nhìn quy đầu theo xinh đẹp mềm mại sung túc viên thịt ở giữa thò ra, bắt đầu do chậm mà nhanh quất cắm, cảm thấy dương vật tại một đoàn ôn huyền ngấy trượt thịt mềm run rẩy lau, quy đầu bị kẹp chặt nóng ma ma, Đinh Dài Mẫn đóng lại mắt hạnh rên rỉ, lung linh bay bổng mỹ diệu yểu điệu thân thể lấy S hình hiện ra tại Diệp Thần trước mặt. Chương 0678 xinh đẹp thiếu phụ Lục Tuyết. Nhìn đến vẫn như cũ nhếch lên cao đại dương vật, Đinh Dài Mẫn tuyết trắng đáng yêu tay nhỏ nắm chặt dương vật. Mở ra đỏ tươi miệng anh đào ngậm quy đầu khẽ liếm, vặn vẹo xinh đẹp tuyệt trần chán ôn nhu liếm dương vật, Diệp Thần hưởng thụ tại mềm mại miệng nhỏ sung sướng, dùng tay trêu đùa tuyết trắng kiều trượt mùi thịt bốn phía hào nhũ vú sữa. Đinh Dài Mẫn từng ngụm thở hổn hển, dùng tay nhỏ đem bao bì mở ra, môi anh đào tách nhẹ, miệng thơm khẽ nhếch, mềm mại đinh hương ám phun liếm một chút lỗ tiểu. Kiều trượt lưỡi thơm khẽ liếm quy đầu, lại đem dương vật ngay ngắn ngậm vào miệng nhỏ hút mút. Thuận theo dương vật hướng xuống liếm, đỏ bừng má đào, vì dấu tinh mâu, cong lên đỏ tươi mê người miệng nhỏ ngậm dương vật. Đinh Dài Mẫn tuyết trắng tay nhỏ thẹn thùng nâng hòn rái, hành vậy thon thon trắng nón ngón tay thưởng thức đen nhánh hòn rái, nhẹ cuốn lưỡi thơm liếm quy đầu, mở ra như hành vậy ngón ngọc cầm chặt dương vật, gợi cảm mê người hương diễm môi hồng kẹp lấy dương vật, ướt át ấm trực miệng nhỏ nhanh ngậm quy đầu mút hút cuốn liếm. Diệp Thần dùng tay che khuất nàng kiên đĩnh giận tùng bộ ngực sữa vú sữa, về phía trước hoạt động quy đầu để sát vào nàng gương mặt xinh đẹp, quy đầu đem nàng gò má chống đỡ được hơi vì lõm xuống. Đinh Dài Mẫn mở ra miệng anh đào, thon dài đầu lưỡi nhẹ nhàng lướt qua quy đầu, tay nhỏ trêu đùa âm nang, một chút đem dương vật triệt để toàn bộ nuốt vào, quy đầu lập tức thống đến cổ họng của nàng. Đinh Dài Mẫn đưa ra lưỡi thơm tại quy đầu thượng liếm táp. Tay nhỏ bắt lấy Diệp Thần tay trái kéo đến ngứa ngáy khe thịt, Diệp Thần đối với nàng môi âm hộ bát nghiệp bóp ấn, điều khiển môi âm hộ đỉnh đứng thẳng hòn le, nàng miệng lỗ lồn cuồn cuộn không dứt chảy ra trắng mịn mật dịch, màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn bẹn đùi sớm ẩm ướt một mảnh. Đinh Dài Mẫn phun ra dương vật dùng tay ngọc trục tấp chen ép, Diệp Thần nhịn không được cảm giác mãnh liệt, phun ra vài giọt lóng lánh tinh dịch, Đinh Dài Mẫn đưa ra hương lưỡi chân tiêm tiếp nhận đi. Sền sệt dính dính tinh dịch kéo ra thật dài tế ti, nàng lại từ từ đem dương vật toàn bộ nuốt vào ấm áp ướt át miệng thơm. Tay nhỏ đem hòn rái cầm chặt nhẹ nhàng chen ép, Diệp Thần dương vật không an phận nhảy lên, Đinh Dài Mẫn lại đem quy đầu phun ra đến, ngược lại đem hòn rái ngậm vào miệng nhỏ, đem dương vật đặt ở nàng nộn trượt gò má thượng ma sát, theo dương vật căn bắt đầu dùng hàm răng trục tấp nhẹ nhàng gặm cắn, hơi hơi đau đớn hỗn hợp mãnh liệt khoái cảm tập kích đến. Diệp Thần nhịn không được phát ra đứt quãng rên rỉ. Đinh Dài Mẫn khóe miệng lộ ra mỉm cười, cắn quy đầu nhẹ nhàng kéo động, Diệp Thần xoay người giơ cao dương vật nhanh đội lên nàng mềm mại môi hồng phía trên, ngậm nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu hòn le nhẹ hút mềm mại hút, tay tinh tế vuốt ve như ngọc như tuyết màu da tất chân thon dài chân đẹp, ngón tay cắm vào lỗ lồn lỗ lồn. Đinh Dài Mẫn ngượng ngùng vi phân môi anh đào, miệng nhỏ ngậm quy đầu, tuyết trắng tay nhỏ nhanh nâng Diệp Thần đặt ở mặt nàng bụng. Diệp Thần nhẹ nhàng quất đánh cắm vào nàng miệng nhỏ dương vật, Đinh Dài Mẫn thẹn thùng dùng tay nhỏ khấy lấy dương vật, linh hoạt cái lưỡi đinh hương liếm hòn rái, tiếp lấy dùng ngón tay khiêu khích Diệp Thần lỗ đít, đưa ngón tay đột nhiên cắm vào, đem dương vật ngậm vào phun ra nuốt vào, hai gò má càng theo dùng sức mút hút mà lõm xuống đi xuống. Diệp Thần cả người chấn động, phun ra tinh dịch, nàng vừa muốn đem Diệp Thần quy đầu phun ra, lại bị Diệp Thần dùng sức đè lại trán, đành phải ngậm dương vật đại lực phun ra nuốt vào, bất đắc dĩ nuốt vào theo nhiều lần phóng ra mà trở nên lưa thưa tinh dịch. Tinh dịch không được theo nàng trong miệng chảy tới Diệp Thần trên chân, trong không khí tràn ngập đặc hơn nam tính khí tức. Một lát sau dương vật cuối cùng tại chủ tịch thư ký trong miệng ngừng đập, Đinh Giai Mẫn miệng bên cạnh khóe miệng tất cả đều là lóng lánh tinh dịch. Nàng cười duyên, đưa ra mềm mại trượt ngón ngọc đem bạch núc ních tinh dịch toàn bộ cạo cửa vào bên trong, nuốt hoàn gian nan ngẩng đầu đến trách mắng với ngươi làm xong một lần thật khó, thời gian dài như vậy a, mệt chết ta, thiếu chút nữa bị ngươi địch chết. Kiều diễm tú lệ Đinh Giai Mẫn trải qua dễ chịu sau càng thêm thành thục quyến rũ, kiều đỉnh nhũ phong đỉnh, đỏ bừng đầu vú đứng thẳng, nhàn nhạt quầng vú giống như sáng tỏ vượng nguyệt xoay quanh tại đầu vú xung quanh, viên viên rốn hoạt bát vi hãm tại bình trượt ôn nhu bụng phía trên. Bình trượt mềm mại trắng nõn hơi gồ lên phần mờ u phía dưới bưng đạm hắc lông tơ đặc biệt tươi tốt, trắng mịn mềm mại màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn bẹn đùi, kiều trượt non mịn trung mềm mại cuốn dưới lông mờ u dấu đỏ tươi khe thịt. Ngoài cửa sổ sáng ngời ánh trăng khiến nàng ngọc bạch trong suốt thân thể tỏa ra nhàn nhạt sáng giỏi, phụ trợ ra lãng mạn không khí, nàng mang theo ngọt ngào mỉm cười điềm tĩnh chăm chú nhìn Diệp Thần chủ tịch đại nhân, ngươi mệt mỏi không có, ta là không chịu nổi. Cần nghỉ ngơi một hồi. Kinh đô thị mỗ tọa đại hạ chủ tịch văn phòng Diệp Thần ngồi ở chỗ ngồi phía trên, liên tục không ngừng chuyển động đưa tay thượng bút bi, hai mắt mờ mịt, nhân tuy rằng ngồi ở đó nhưng tâm tư nhưng không biết bay đến đi nơi nào. Kiếp trước Diệp Thần là một sát thủ, đối với những cái này chính vụ đó là nhất khiếu không hiểu, nếu như không phải vì muốn trang bị đi, hắn vẫn thật là không thèm điều nghĩa đến rồi. Mặt khác nói cái kia bị hắn muốn làm hoa hoa thẳng kêu Mỹ phụ thư ký phụ nhân bởi vì chịu không nổi thân thể mệt nhọc, đã xin nghỉ về nhà, bổ sung giấc ngủ. Chụp chụp, ngay tại Diệp Thần tính toán đi nhân thời điểm cửa phòng làm việc bị gõ, Diệp Thần bận rộn để bút xuống, lấy ra một phần văn kiện giả trang nhìn. Trong miệng hờ hững không quan tâm đáp mời vào. Cửa được mở ra, tiến đến một tên mang kính mắt, hói đầu nam nhân, Diệp Thần ngẩng đầu, nhìn người tới, trong đầu suy nghĩ vị này là ai. Chính mình bác cũng không có nói cho chính mình. Tuy rằng tâm lý mê hoặc, nhưng trên mặt vẫn là mặt không biểu cảm, giơ lên mũi thượng ánh mắt nói tỏa. Ta nghĩ Lục chủ tịch nhất định tại nghĩ tới ta là ai a. Cái kia hói đầu nam nhân, sau khi ngồi xuống, gương mặt ý cười hỏi. Diệp Thần thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ trong lòng nhìn đến Lục Văn Hùng cái thứ kia cũng không nhận ra hắn. Trên mặt lộ trừ bỏ nụ cười thản nhiên nói xin hỏi ngươi là. Bỉ nhân Thiên Hải công ty lão tổng, Triệu Huy, kia hói đầu trung niên nam nhân, nụ cười khả cúc nói. Ân, ngài hảo Triệu Tổng, không biết ngài tới tìm ta. Diệp Thần thoáng nghi ngờ hỏi. Lục chủ tịch. Ta là vì vùng ngoại thành mảnh đất trống kia đến. Triệu Huy nói. Đất, Diệp Thần đột nhiên nhớ tới đến đây, cùng chính mình vừa rồi mây mưa thất thường thư ký phụ nhân cũng không phải là vì vùng ngoại thành bên ngoài mảnh đất trống kia, tuy rằng không biết có phải hay không cùng khối, nhưng 89 là cùng một khối. Giống như, Lục chủ tịch, ân. Triệu Tổng, cái này ngươi hẳn là đi tìm có liên quan bộ môn, tìm ta tính cái gì? Diệp Thần gõ bàn một cái nói. Lục chủ tịch, người liền không muốn khiêm nhường, người nào không biết mảnh đất trống này đặt ở Lục chủ tịch trong tay, muốn cho ai chính là người hướng lòng nói ít đi một câu nói sự tình. Triệu Huy gương mặt A Dua nói. Ân, cái này Diệp Thần đã hiểu, nguyên lai Lục Văn Hùng thông qua Long gia cấp cho quyền lợi của mình, đem khối kia đứng đầu đất vạch đến chính mình trên tay, sau đó lại tiếp tục qua tay bán cho người khác, do đó đến thật lớn lợi ích. Triệu Huy gặp Diệp Thần như có điều suy nghĩ. Lại nói Lục chủ tịch, yên tâm chúng ta Thiên Hải phải không sẽ làm Lục chủ tịch chịu thiệt. Nói liền từ chính mình trong tay lấy ra một cái bao bọc, đưa cho Diệp Thần A Dua nói Lục chủ tịch, nếu như sự tình thành, còn có lớn hơn nữa lễ vật đưa cho Lục chủ tịch. Diệp Thần tiếp nhận bao bọc, mở ra nhìn liếc nhìn một cái chỉ thấy bên trong tại một tờ chi phiếu, thượng viết 100 vạn. Diệp Thần lãnh hít một hơi, đây rốt cuộc là cái dạng gì đất chỉ là sơ kỳ lễ vật liền có 100 vạn. Ngay tại Diệp Thần suy nghĩ muốn hay không nhận lấy thời điểm lại là một trận tiếng gõ cửa thức tỉnh hắn. Mời vào, Diệp Thần trước đem bao bọc còn cấp Triệu Huy nói. Lần này tiến đến không phải là nam nhân mà là một cái nữ nhân, một cái xinh đẹp đến cực điểm nữ nhân. Đương nhiên cái này nữ nhân nhận thức là hắn bác, không, phải nói là Lục Văn Hùng bác, Lục gia gia chủ muội muội Lục Tuyết, Hoa Hạ thứ hai đại tập đoàn Lục thị tập đoàn tổng tài. Một thân màu xám bó sát người nghề nghiệp bộ đồ làm vị này xinh đẹp đến cực điểm mỹ phụ gợi cảm dáng người tẫn phát hiện đi ra, trước ngực hai tòa tuyết phong sừng sững to lớn, cao thẳng trình độ vẫn như cũ không thua ở kia một chút thanh xuân thiếu nữ hoặc nói hẳn là càng hơn các nàng, bằng phẳng trơn bóng bụng, tế đến mê người eo thon. Màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt mỹ ngọc giữa hai chân kia giống bánh bao giống nhau bị quần bó gắt gao bọc lấy đầy đặn đồi núi, lại mập lại lớn mông đẹp kiêu ngạo mà nâng lấy. Theo trung gian kéo dài ra một đường may một đường xuống phía dưới tại màu da trong suốt thủy tinh nhiệt trắng nõn đùi phía trước hội hợp. Tu văn quá hẹp dài lông mày, một đôi ngập nước mỹ nhãn xinh đẹp động lòng người, thật cao tú đỉnh mũi, hơi vểnh thượng mỏng hạ hậu môi hồng, giống tuyết vậy bạch trượt non mịn làn da. Đầy đặn thành thục thân thể cùng với tiền nương bán lão thành thục phong vận, thật sự là quyến rũ mê người, phong tình vạn trùng. Tuy rằng tuổi thanh xuân đã một đi không trở lại, nhưng là chỉ bằng phần này thành thục phong vận cũng đủ để cho vô số thanh xuân thiếu nữ cam bái hạ phong. Mũi ngọc răng ngọc, mắt hạnh môi đỏ, thon dài dáng người, một tấm thục mỹ yêu kiều yếp, đường nét tao nhã mềm mại trực thanh tú má đào tiếp theo đoàn thẳng tắp động lòng người gáy ngọc. Một đôi đầy đặn đỉnh chuốt bộ ngực sữa hai vú cao ngạo về phía trước đứng thẳng, mê người hà tư, cũng dụ người phạm tội. Mượt mà mông bự về phía sau cao ngạo nhô ra mỹ lệ mông hình sóng thành một đạo kỳ diệu đường cong, càng lộ ra thân thể mặt ngoài có đến, thon dài tuyết trắng màu da trong suốt thủy tinh nhiệt chân ngọc, thon thon nắm chặt eo thon, hợp lý phối hợp, quả thực tăng một phần ngại béo, giảm một phần ngại gầy. Giống tuyết vậy bạch trượt non mịn làn da. Đầy đặn thành thục thân thể cùng với từ nương bán lão thành thục phong vận mang một chút lãnh diễm bề ngoài, thật sự là quyến rũ mê người, phong tình vạn trùng. Năm nay đã là 41 tuổi, nhưng nhìn lên trên lại tựa như 30 hơn tuổi, vẫn đang tao nhã vô song, từ nương chưa lão, phong vận vẫn còn, ngập nước đôi mắt hữu thần mà lộ ra mê người phong tình, phù dung mặt ngọc, khóe mắt tuy có nhàn nhạt nếp nhăn nơi khóe mắt nhưng không giảm này phong thái ngược lại tăng thêm một chút thành thục, cao nhã, đoan trang. Tú lệ trung niên mỹ phụ mỹ thái. Bác, sao ngươi lại tới đây? Nhìn thấy người tới Diệp Thần đầu tiên là kinh ngạc, sau đó hỏi. Hừ, cái này Lục Tuyết không chút nào cấp Diệp Thần mặt mũi, lý cũng không lý trực tiếp bá đạo ngồi ở một bên trên ghế sofa, hai cái thon dài mượt mà màu da trong suốt thủy tinh nhiệt chân đẹp cho nhau giao nhau, nếu như thoáng cúi đầu liền nhìn thấy bộ kia váy bên trong màu trắng ren một bên quần lót. Cái này. Lục chủ tịch ta cáo từ trước, sự kiện kia hy vọng ngươi suy tính một chút, Triệu Huy biết chính mình nên nhanh, đứng dậy nói. Triệu Tổng không tiễn, Diệp Thần nói. Đợi cho Triệu Huy sau khi rời khỏi, Lục Tuyết lúc này mới mở ra đôi môi nói ta nói tốt tiểu tử ngươi, cũng dám cùng bác ngầm. Ngầm, bác lời này từ đâu nói lên, Diệp Thần ánh mắt tham lam tại Lục Tuyết hai cái giao nhau màu da trong suốt thủy tinh nhiệt chân ngọc quét qua hỏi. Từ đâu nói lên, hừ hừ, Lục Tuyết phấn nộn gương mặt xinh đẹp xuất hiện vài tia cười lạnh nói kia vùng ngoại thành mảnh đất kia ra tính cái gì. Thế nhưng vụng trộm chuyển đến ngươi tay thượng. Bác cũng là vì vùng ngoại thành bên ngoài mảnh đất trống kia. Diệp Thần có chút kinh ngạc, thầm nghĩ trong lòng như thế nào cũng là vì mảnh đất trống kia, chẳng lẽ mảnh đất trống kia cứ như vậy trọng yếu sao? Đáng giá Lục thì tập đoàn tổng tài đều đến tranh. Bằng không ngươi cứ nói đi. Gặp Diệp Thần trên mặt kinh ngạc, Lục Tuyết cười càng thêm lạnh, thầm nghĩ trong lòng trang, ngươi cho ta dùng sức trang. Bác, đừng nóng giận sao, ta không phải là không biết bác ngươi cũng nhìn chúng mảnh đất trống kia sao. Bằng không cháu chỗ đó dám dịch chuyển đến ta nơi này đến đâu này. Diệp Thần ngồi ở bác Lục Tuyết ghế salon bên cạnh phía trên, ánh mắt lại là từng giây từng phút đều không có rời đi trước mắt lãnh diễm gợi cảm mỹ nữ. Tuy rằng đã hơn 40 tuổi rồi. Nhưng nàng cũng là bao nuôi vô cùng tốt, nhìn không đến 23 tuổi, vóc người của nàng cũng là hoàn mỹ, không thể chê, đầy đặn như mật đào vậy kiều đỉnh núi ngọc, uyển chuyển lại giàu có co giãn bờ mông, phối hợp với kia vóc người cao gầy, hoàn mỹ ép hình đường cong làm người ta hai mắt tỏa sáng. Chỉ thấy nàng tóc dài màu đen về phía sau thật cao cuốn lên, một tấm chiều dài ám hàm xuân thủy ánh mắt cùng đôi môi đỏ thắm mỹ lệ mặt nhan, yểu điệu vòng eo, một chút đầy đặn và kiên đính. hơi vểnh lắc nhẹ bờ mông khiến cho nàng chỉ có thể đem điều này làm cho bất kỳ nam nhân nào nhìn thấy đều nhiệt huyết sôi trào, dục hỏa đốt người ngạo nhân thân thể yêu kiều che giấu này thân nghề nghiệp bộ đồ bên trong. Một cỗ nhàn nhạt mái tóc mùi thơm hỗn hợp mỹ phụ mùi thơm cơ thể, bí mật mang theo nhàn nhạt pháp quốc nước hoa, nhảy vào đến chính mình cái mũi mặt, làm tinh thần không khỏi lâm vào rung lên. Diệp Thần nhìn trước mắt ung dung cao quý đẫy đà mượt mà Lục Tuyết, tâm lý mỹ tư tư cảm thán nói quả thật không thẹn vì đã từng cùng mẹ cùng thời kỳ mỹ nhân. Rắn chắc mà quân xương màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân ngọc, đem mỹ phụ tất chân đẩy lên no đủ mà mượt mà tất chân, lại cấp mỹ phụ chân ngọc gia tăng một chút co giãn mà sức giãn cảm giác, cái loại này cám dỗ, khiến cho Diệp Thần tại trong lòng hơi hơi rung động đồng thời. Không khỏi sinh ra một chút muốn hảo hảo mà chiêu đùa này xong màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân ngọc xúc động. Lục Tuyết hơi nhăn quỳnh mi, đối với cháu Lục Văn Hùng ánh mắt, nàng phi thường chán ghét, bất quá nề hà hiện tại muốn cầu cạnh người, phải biết tuy rằng đồng trúc ở Lục gia, nhưng đại gia tộc phân tranh nhiều, một phần trong đó chính là gia tộc nội, Lục gia liền chia làm vài cái trận doanh, đối với quyền thế không vui chung chia làm một phe cánh, mà nhạc cuối cùng quyền thế lại chia làm vài cái trận doanh. Trong này Lục Tuyết chính là một phe cánh đầu mục. Mà Lục Văn Hùng hoàn toàn là thuộc về một cái khác trận doanh, cùng Long gia đi gần vô cùng một đám người, cũng chính là Lục thị nhị tỷ Lục Lệ Lệ trận doanh. Cái gọi là muốn cầu cạnh người, Lục Tuyết cũng liền nhịn xuống đi, vài thập niên thương trường kiếp sống, làm nàng dần dần không nhìn rơi kia một chút nam nhân tham lam dâm dục ánh mắt, mắt lạnh nhìn Diệp Thần liếc nhìn một cái nhàn nhạt nói hiện tại biết bác, ta nhìn chúng, ngươi phải làm sao? Bác nếu nhìn chúng mảnh đất trống kia, cháu cũng không tiện không cho, bất quá, ai. Nói nơi này Diệp Thần cố ý thở dài một tiếng, sau đó không để lại dấu vết đem tay của mình đặt ở Lục Đất Tuyết bị tất chân bao bọc màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn trên bắp đùi, vuốt ve một chút, lập tức thầm nghĩ trong lòng tốt trượt. Như thế nào, đối với Diệp Thần tiểu động tác Lục Tuyết trực tiếp cấp không nhìn rớt. Nàng còn nghĩ không đến lúc này cái gọi là cháu thế nhưng đối với chính mình có không an phận chi nghĩ, tại nàng nhìn đến trước mắt đứa cháu này, bất quá là quá một phen mắt nghiện thôi, còn không dám đối với chính mình thật có cái gì. Trong mắt đem xinh đẹp bác Lục Tuyết một đôi đang tại đồng phục bộ đồ thật chặt bao bọc phía dưới đầy đặn mà kiên đĩnh ngọc nữ phong, tại cao cấp màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt tất chân bao bọc phía dưới rắn chắc mà thon dài chân ngọc nhìn một lần mới nói tam bác ngươi đã tới chậm. Nhị cô mẹ đã sớm bảo ta đem khối này thổ địa cho người khác rồi hả? Cái gì? Lục Tuyết lập tức kinh ngạc nhị tỷ, nàng cũng nhìn chúng mảnh đất trống này, còn gọi ngươi cho người khác rồi hả? Diệp Thần gật gật đầu tiếc nuối nói giống như, nói, lại thân thể không tìm dấu vết hướng Lục Tuyết bên kia hoạt động hơi có chút. Lúc này tràn đầy tâm tư Lục Tuyết cũng không có nhìn thấy, nàng đang tại suy nghĩ chính mình đại tỷ vì sao cũng nhìn chúng, mảnh đất trống này. Phải biết mảnh đất trống này chẳng phải là cái gì có giá trị đất, mua đến từ về sau, không có khả năng lỗ vốn là khẳng định, dù sao bây giờ đất như vậy đáng giá, nhưng là cảm thấy kiếm không được rất nhiều tiền. Duy nhất một cái nguyên nhân chính là chính mình nhị tỷ Lục Lệ Lệ cũng biết mảnh đất trống kia bí mật, bất quá nhị tỷ lại như thế nào sẽ biết bí mật này. Bí mật này nhưng là thực giữ bí mật, hay là, Lục Tuyết liếc mắt nhìn trước mắt cháu Lục Văn Hùng, chẳng lẽ là nàng tại tạc ta do đó hy vọng được đến càng nhiều chỗ tốt. Không thể không nói Lục Tuyết không hổ là kinh nghiệm thương trường người, hơi thêm phân tích liền đoán nghĩ đến Diệp Thần tâm tư, hắn là muốn từ Lục Tuyết nơi này được đến ưu việt, bất quá chỗ tốt này chẳng phải là tiền tài, quyền lợi, mà là nàng người, nàng toàn bộ người. Cháu, người không gạt ta chứ? Nhị tỷ nhưng là cái đại bận rộn người, nàng như thế nào chú ý như vậy một mảnh đất ra đâu này? Lục Tuyết nói. Diệp Thần cười mà không cười nhìn trước mắt này một cái thành thục xinh đẹp yêu diễm mỹ nhân, nếu như là người bình thường còn thật cho nàng tạc đến, nhưng là Diệp Thần đã có thể xác định mảnh đất trống này nhất định không đơn giản, bằng không cũng sẽ không có nhiều người như vậy đến tranh đoạt. Mỉm cười, Diệp Thần ánh mắt thập phần xuồng xã tứ phía tạp trên thân thể của nàng đánh giá, cuối cùng dừng lại tại kia một đôi cao ngất phong đỉnh nhũ phong bên trên, nói tam bác này nhưng mà nói đùa, cháu như thế nào gạt ngươi chứ? Nhị cô mẹ nàng như thế nào chú ý tới mảnh đất trống này, không phải là ta có thể biết, bất quá tam bác cũng là đại bận rộn nhân a. Nói ngoại chỉ ý chính là ngươi Lục Tuyết đều chú ý tới mảnh đất trống này, nàng Lục Lệ Lệ lại như thế nào không có chú ý tới đâu này. Chẳng lẽ hắn không có đã lừa gạt, nhị tỷ thật biết mảnh đất trống này bí mật. Nghe vậy Lục Tuyết lưỡng đạo quỳnh mi đó là trực tiếp nhăn tại cùng một chỗ, biên bối răng trắng cắn chặt môi dưới, bất quá mảnh đất trống này, ta nhất định phải thu vào tay, bất quá tiểu tử này có phải hay không đang lừa gạt ta. Lục Tuyết ngẩng đầu nhìn liếc nhìn một cái Diệp Thần, gặp Diệp Thần chính mục không chuyển tình nhìn chính mình, đối với Diệp Thần cái loại này tràn ngập mãnh liệt muốn chiếm làm của riêng ánh mắt cảm thấy thập phần không được tự nhiên, cái loại này vô cùng xâm lược tính ánh mắt liền giống như phải chính mình hòa tan rơi. Mắt đẹp thật sâu nhìn Diệp Thần liếc nhìn một cái, cuối cùng mới chậm rãi nói nếu như mảnh đất trống này, ta cũng coi trọng đâu này. Người có thể thành hay không toàn bộ tam bác? Này, Diệp Thần thoáng do dự. Yên tâm, ta có thể cho ngươi rất nhiều chỗ tốt. Lục Tuyết nói. Bác cảm thấy ta như là thiếu tiền nhân sao? Diệp Thần lưu luyến thu hồi ánh mắt, mở ra bàn tay hỏi. Vậy ngươi muốn cái gì? Quyền, Lục Tuyết hỏi, quyền. Ha ha, Diệp Thần lắc lắc đầu cười nhẹ cái này cũng không là ta mộng tưởng. Vậy ngươi muốn cái gì? Lục Tuyết trừng mắt nhìn Diệp Thần liếc nhìn một cái, nhưng là phối hợp thượng nàng kia một đôi cắt nước đôi mắt cùng với thắng như đào lục xinh đẹp dung nhan, kia thật sự là phong tình ngàn vạn. Như vậy nói với ngươi, nói cho ngươi hay. Bác, cháu của ta mộng tưởng chính là có thể đủ tỏa ngực thiên hạ mỹ nhân. Diệp Thần giả vờ cười thần bí, nói liền ví dụ như bác loại này phong tình vạn trùng thành mỹ thiếu phụ. Nghe xong Diệp Thần lời nói, Lục Tuyết trong bóng tối nắm chặt quả đấm, ngập nước mắt to hiện lên một tia tức giận, còn chỉ làm cho nàng khắc chế đi xuống, chỉ thấy nàng cười một tiếng, nói nguyên lai ngươi là muốn nữ nhân mà thôi, vậy còn không đơn giản, buổi tối hôm nay ta tự mình thay ngươi xem xét vài cái xinh đẹp thanh xuân xinh đẹp thiếu nữ như thế nào. Cam đoan cho ngươi vừa lòng. Diệp Thần chậm rãi đứng lên, ánh mắt vẫn là như vậy mê đắm, hắn chậm yếu ớt nói ý của ta là ta muốn ngươi. Dụng ý lời nói, như vậy chúng ta hợp tác khoái trá, không đồng ý lời nói, như vậy thì đợi lần sau a, sinh ý không thành nhân nghĩa tại. Lục Văn Hùng, ngươi không nên quá làm càn, ta mà là ngươi bác, ngươi làm sao có thể đối với chính mình bác sinh ra cái loại này ảo tưởng đâu này. Lục Tuyết theo trên ghế sofa đứng người lên, tức giận nói con kia bất quá là một mảnh đất ra. Ngươi cho rằng nó có thể tương đương ta sao? Diệp Thần khoát tay áo, nói bác, ngươi đừng bảo là, mảnh đất trống kia giá trị, nhị cô mẹ đã nói với ta rồi. Nếu tam bác không đáp ứng, vậy thì mời tự tiện a. Nói Diệp Thần liền trở lại chủ tịch vị trí phía trên. Lục Tuyết lần này không nói gì, lấy nội vì nàng đang trầm tư, nàng một đôi tay ngọc vô ý thức bắt được vạt áo của mình, hình như thật dạng có thể cho chính mình cảm thấy nhiều một tia cảm giác an toàn. Thật lâu sau, nàng cơ hồ là cắn răng nghiến lợi nói chẳng lẽ các ngươi nam nhân liền thật như vậy háo sắc sao? Hừ, ta cho ngươi biết, nếu như ngươi tiếp tục như vậy nói sớm hay muộn có một ngày đưa tại tay của nữ nhân thượng. Diệp Thần không có trả lời, mà là hai tay ôm ngực, lẳng lặng nhìn nàng. Lục Tuyết nàng không giống với bình thường nữ nhân, nàng cấp Diệp Thần cảm giác chính là một cái nữ quyền chủ nghĩa người. Nếu nàng sinh ra ở võ tắc thiên cái nào thời kỳ, nàng rất khả năng trở thành võ tắc thiên đối thủ cạnh tranh. Mà bây giờ, theo cùng nàng đối thoại bên trong, Diệp Thần cũng có thể cảm nhận được nàng không bình thường. Bất quá, cái gọi là được làm vua thua làm giặc, kẻ yếu cũng chủ có thể bị quản chế ở cường giả. Lục Văn Hùng, Lục Tuyết cắn răng nghiến lợi nói. Ân, bác người vẫn chưa đi à? Diệp Thần ngẩng đầu giả trang kinh ngạc nói. Ngươi, Lục Tuyết lúc này tràn đầy phẫn nộ. Nàng cỡ nào nghĩ đóng sập cửa mà đi, nhưng là nàng không thể, bởi vì mảnh đất trống này quan hệ đến nàng trong đời cực kỳ trọng yếu từng bước, chỉ có như vậy, nàng mới có thể đang cùng Trần gia hợp tác chung thu hoạch càng nhiều lợi thế. Ân, Lục Tuyết thân thể có chút run rẩy, nàng hai tay run càng thêm lợi hại, hình như đang làm một cái thập phần quyết định trọng đại. Ngươi thực sự muốn bác sao? Nghe vậy, Diệp Thần trước mắt lập tức sáng ngời, thầm nghĩ trong lòng chính mình quả thật không có đoán sai. Mảnh đất trống kia không phải là đơn giản như vậy. Đi đến Lục Tuyết bên người, nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn quan sát trước cái này xinh đẹp tuyệt luôn bác, chỉ thấy tế đến lông mi như bầu trời trung tân nguyệt, lãnh diễm lại xinh đẹp, kiều diễm thục mỹ khuôn mặt, trên thân thể của nàng dung hợp tuổi trẻ thành thục nữ nhân yêu kiều mị cùng cao áp độc đáo phong vận. Hít một hơi thật sâu, cười ta nói ta đối với bác vẫn luôn có lòng ngưỡng mộ. Ngươi, Lục Tuyết mặt phấn thông. Cưỡng ép chế trụ nội tâm phẫn nộ, vào nước vậy con ngươi hung tợn nhìn chằm chằm Diệp Thần nói ta mà là ngươi bác. Như vậy như thế nào đây? Diệp Thần dùng sức đem xinh đẹp Lục Tuyết ôm đến trong ngực, nói ta thật sự quá yêu mộ bác rồi, một lần, chỉ cần một lần là tốt rồi. Ngươi, buông, Lục Tuyết lắc lư thân thể yêu kiều kháng cự. Bác, ngươi muốn nghĩ mảnh đất trống kia. Diệp Thần biết Lục Tuyết quyền lợi tâm quá lớn, dùng mảnh đất trống kia đến uy hiếp lợi dụ tốt nhất, hắn một bên hưởng thụ bác mềm mại mùi thơm thân hình, một bên cổ động tam tấc không nát miệng lưỡi uy bức lợi dụ vừa đấm vừa xoa. Lục Tuyết tại một chớp mắt kia, dao động, để ngang trước ngực hai tay mềm mềm rũ xuống. Diệp Thần không khỏi lộ ra tà ác mỉm cười nói thân ái bác, tới tiếp thu của ta yêu a. Diệp Thần thật chặt ôm Lục Tuyết thân thể yêu kiều miệng rộng bao trùm thượng tươi mới môi. Cùng với nói là hôn, chỉ bằng nói là liếm hoặc hút, Diệp Thần hung mãnh dùng môi xỉ xâm phạm Lục Tuyết miệng nhỏ, linh hoạt đầu lưỡi tiến vào đóng chặt môi anh đào ở giữa, cạo khoang miệng nội bức tường. Tham lam ăn Lục Tuyết ngọt ngào nước miếng ngọt ngào. Diệp Thần trên người đặc hơn dương cương khí tức nghênh diện mà đến, Lục Tuyết trinh tiết môi chính tiếp nhận nam nhân ô nhục, Diệp Thần răng nanh, đầu lưỡi sen lẫn đậm đặc nước bọt tất cả đều đầy mạnh Lục Tuyết trong miệng, tại thô lỗ hôn môi phía dưới, bắt buộc nàng nuốt xuống. Bị chính mình xác lang cháu, tại phòng làm việc của hắn như thế làm bẩn, Lục Tuyết cảm giác thời gian giống như yên lặng giống như, đầu óc trống rỗng. Bác hôn thật sự là quá mất hồn rồi, mỹ nhân liền nước miếng đều tốt ăn. Diệp Thần cơ hồ hôn môi đến mình cũng không thể hít thở, miệng rộng mới bỏ được rời đi Lục Tuyết môi. Mà một bên Lục Tuyết hô hơi thở ngừng, một đôi ưỡn thẳng như phong vú sữa bị hắn trầm trọng ngăn chặn, gấp rút phập phồng liên tục không ngừng. Nàng đồng thời cảm giác được một cây lửa nóng nóng bỏng cứng rắn băng bó đại dương vật thật chặt chĩa vào nàng mềm mại bụng phía trên, nàng biết đó là nam nhân tính vấn biểu hiện. Lục Tuyết vừa thẹn vừa giận tất cả, lệ yếp choáng váng như lửa, nhưng đồng thời cũng bị kia khác thường kích thích biến thành tâm tô buồn nôn, hoảng dãy dụa đừng. Đừng, như vậy, ta, thả ra, ta, ta, nàng toàn thân ngọc thể ra sức vặn vẹo, chỉ muốn thoát khỏi hắn đè nặng cùng hắn đối với nàng kia thánh khiết khu vực đụng chạm. Chương 0679 chinh phục Mỹ phụ Lục Tuyết nhất. Lục Tuyết lung linh bay bổng. Gợi cảm mê người ngọc thể cùng đến từ tràn ngập co giãn trượt như mỡ đông trắng nõn nhũ phong ma sát. Diệp Thần lớn mật nhìn chằm chằm nàng, Lục Tuyết ánh mắt bên trong hơi hoảng bận rộn, như vân vẫy tóc đen tại trên gối bốn phía tản ra, giống như bạch ngọc trán phối hợp hai đầu cong cong tế mày liễu, lông mi thật dài, cấm đóng con ngươi, thẳng tắp tú lệ mũi cánh mũi giống như tại hơi hơi kích động, tú đỉnh dưới mũi mặt là anh đào miệng nhỏ, hình dáng rõ ràng môi đầy đặn nhuận, giống như thành thục tùy thời có thể ngắt lấy anh đào. Ai thấy đều có một loại muốn hôn hôn dục vọng, như thế ngũ quan tinh xảo. Mềm mại trượt non mịn làn da, xác thực khuynh quốc khuynh thành chi sắc, hoa nhường nguyệt thẹn chi dung. Tuyết trắng cổ tuyết rơi bạch cổ áo gắt gao bao lấy nàng kia đầy đặn núi ngọc vú sữa, hai nàng thân trên nhìn qua là như vậy gợi cảm, đem nàng đầy đặn núi ngọc vú sữa sức dụ dỗ tại như ẩn như hiện ở giữa phát huy đến trình độ cực cao. Phong đỉnh vú sữa đem trước ngực y thật cao nhô lên một ngọn núi, theo hô hấp khẩn trương tăng nhanh. Đầy đặn núi ngọc vú sữa cũng tùy theo rung động phập phồng. Nhìn thấy Lục Tuyết dây kia đầu tao nhã tú lệ má đào phía trên, một chút say lòng người choáng váng đang từ từ mạn diễn đến nàng kia xinh đẹp động lòng người tuyệt sắc lúm đồng tiền đẹp phía trên, thổ khí như lan, lúm đồng tiền đẹp như hoa, một cỗ mỹ phụ đặc hữu mùi thơm cơ thể thấm vào tim gan. Trước ngực kề sát hai luồng dồn dập phập phồng giận tủng nhũ phong, hắn nhiệt huyết dâng lên, sắc tâm rung động, rốt cuộc không cách nào khống chế dục vọng của mình rồi. Nhất cúi đầu, không để ý nàng dãy dụa một tấm tràn ngập tà dục khuôn mặt tuấn tú hôn hướng kia tuyệt sắc Lục Tuyết gương mặt xinh đẹp, hôn hướng thiếu phụ tiên non mềm ôn nhu môi anh đào, tuyệt sắc Lục Tuyết liều mạng đung đưa trái phải, cũng kiệt lực về phía sau ngẩng lên tao nhã trắng nõn gáy ngọc, không cho hắn âu yếm. Nhưng là như vậy vừa đến, kia một đôi vốn kiều đỉnh giận tùng mỹ lệ nhũ phong cũng liền càng thêm hướng lên kiều đỉnh, hắn hai tay bỏ đi đối với tuyệt sắc bác nhanh chụp. Cách một tầng mỏng manh áo ngực cầm một đôi mềm mại kiều đỉnh nhũ phong. Ân, đừng, đừng, ta, như vậy, phóng, buông tay, ta, ngươi, không thể như vậy. Lãnh diễm kiều Mỹ bác Lục Tuyết kiều xấu hổ một tiếng phương tâm căng thẳng, thẹn mặt, Diệp Thần kia hai cái thô to hữu lực bàn tay tại Mỹ nữ trắng nõn xinh đẹp nhũ phong phía trên. Cách một tầng lại mỏng vừa mềm áo ngực khẽ xoa vuốt lấy, ngón tay của hắn dần dần thu nạp. Nhẹ nhàng dùng hai ngón tay xoa nhẹ lục vú trắng trục xuống kia ngạo đỉnh núi ngọc vú sữa đỉnh núi, đánh vòng xoa nhẹ nhu ép, tìm được kia một viên nhỏ nhắn xinh xắn lung linh đỉnh đột đỉnh. hắn hai ngón tay nhẹ nhàng kẹp chặt cành hoa đội trưởng Lục Tuyết kia xinh đẹp mềm mại đầu vú, ôn nhu mà có kỹ xảo một trận trà sát, véo nhẹ. Lục Tuyết kiều khu chấn động, trốn không thoát hương vị làm nàng phương tâm một trận mê mang, bị kia theo mẫn cảm khu vực vú sữa tiêm thượng truyền đến cảm giác khác thường càng biến thành cả người như bị trùng phệ. Vừa nghĩ đến chính mình mẫn cảm bộ vị bị chính mình cháu tùy ý trà sát khinh thường, phương tâm bất giác lại cảm thấy ngượng ngùng cùng làm người ta xấu hổ thẹn thùng vạn phần không hiểu kích thích. Cảm thấy xinh đẹp bác Lục Tuyết dẫy dụa nữa, Diệp Thần mừng rỡ như điên, cúi người hôn Lục Tuyết kia chính cuồng loạn nũng nịu cuồng xuyễn ôn nhu tiên môi thơm, ý đồ mạnh mẽ xông tới ngọc quan, nhưng thấy người ngọc một trận bản năng ngượng ngùng ngân nha cắn nhẹ, không cho hắn thực hiện được sau đó, cuối cùng vẫn là xấu hổ ngượng ngùng. Chứa kiều khiếp khiếp tách nhẹ răng ngọc, đinh hương ám phun, hắn đầu lưỡi lửa nóng quấn lấy kia thẹn thùng vạn phần, muốn cự tuyệt lại như mời chào người ngọc lưỡi thơm. Nhưng cảm giác miệng thơm hương thơm, ngọc lưỡi nộn trượt, quỳnh tương ngọt lành. Diệp Thần ngậm Lục Tuyết kia mềm mại, khéo léo, ngọc nộn thơm ngọt đáng yêu đầu lưỡi, một trận dâm tà cuồng hôn phóng túng hốt, Lục Tuyết miệng anh đào bị đóng cửa, mũi ngọc liên tục nũng nịu rên rỉ, giống như kháng nghị, giống như vui vẻ. Bất động thanh sắc dùng một bàn tay tiếp tục cầm chặt mềm mại no đủ kiều đỉnh nhũ phong xoa nắn, tay kia thì xuống phía dưới sờ soạng, ngượng ngùng không chịu nổi cảm thấy một cái ma thủ theo nàng cao ngất kiều đỉnh nhũ phong thượng xuống phía dưới, trải qua chính mình mềm mại thon gọn vòng eo, mơn trớn chính mình tròn trịa tế trượt màu da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn đùi, cắm vào nàng đóng chặt bộ váy hạ màu da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn đùi bên trong. Đừng, đừng như vậy, ta, cầu. Cầu ngươi, Lục Tuyết tuy rằng tâm lý bỏ qua, nhưng vẫn thẹn thùng tất cả, phương tâm vừa thẹn lại sợ, đau khổ cầu xin, nhưng là nàng đã cảm thấy thân thể của chính mình đã từ từ không thuộc về nàng mình, tại thân thể hắn đè nặng phía dưới, chính mình thân thể yêu kiều ngọc thể là như vậy yêu kiều chua vô lực, hắn cuồng nhiệt lỗ mãng vuốt ve không còn là làm người ta như vậy chán ghét, tùy theo hắn tại chính mình mềm mại kiều kiều nhũ phong thượng trà sát, một tia điện ma vậy khoái ý dần dần tự yếu trở nên mạnh mẽ. Dần dần trực thấu phương tâm não bộ, làm nàng toàn thân không khỏi một trận run nhẹ, mềm yếu. Xinh đẹp tuyệt sắc, lãnh diễm Lục Tuyết thẹn mặt, nàng càng ngày càng cảm thấy vui thích, thân thể yêu kiều càng ngày càng mềm. Nàng lại một lần nữa thẹn thùng đóng lại chính mình như mộng ảo đa tình mắt to xinh đẹp, ma thủ theo nhũ phong thượng xuống phía dưới uốn lượn mà qua, cắm thẳng vào nhanh kẹp màu da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn háng thời điểm, Lục Tuyết toàn thân cảm thấy một trận quen thuộc khoái ý cùng kích thích. Ôm lấy Lục Tuyết đã nhuyễn được không có xương cốt thân thể hướng bàn làm việc di chuyển, Diệp Thần trong lòng đắc ý đã cực, trên miệng lại càng không dù người, võ mồm tại Lục Tuyết mẫn cảm tai căn chỗ không được mút hút liếm làm, nơi này nguyên chính là nữ tử chỗ mẫn cảm, Lục Tuyết kiều khu dĩ nhiên động tình, càng khó chắn Diệp Thần lửa nóng thủ đoạn, kìm lòng không được ở giữa cúi đầu thân, tiếng ngâm đã thốt ra, làm Diệp Thần càng là hứng thú như điên. Như thế nào, bác, thủ đoạn của ta so dưỡng như thế nào? Mềm mại vô lực thân thể yêu kiều bị Lục Tuyết ấn ghé vào trên bàn làm việc, Lục Tuyết biết hôm nay thất tiết khó tránh khỏi, nhưng ngực trung kia xấu hổ giận dữ chi ý lại cường liệt làm nàng không thể bình tĩnh, cố tình lúc này bên trong thân thể dục hỏa hừng hực thiêu đốt, há là ý chí có khả năng áp chế, mặc dù nghe thấy Diệp Thần đắc ý đã cực lời nói, Lục Tuyết cũng không dám mở miệng bác bỏ, sợ vừa lên tiếng chính là mê loạn tình dục gọi tiếng chạy ra. Nàng miễn cưỡng lắc lắc đầu. Trong mắt nước mắt đã nhịn không được hai hàng chảy xuống ngâm lên gối lúc, nhưng Diệp Thần lại áp lên Lục Tuyết thân thể yêu kiều, tham lam võ mồm hút lên Lục Tuyết ăn no đỉnh mỹ nhũ vú sữa, chật chật có tiếng thưởng thức lên. Thiên, trời à, không nghĩ tới Diệp Thần thủ đoạn kịch liệt như thế trực tiếp, vốn lại hiệu quả như thế chắc. Mỹ nhũ vú sữa bị hút Lục Tuyết chỉ cảm thấy bên trong thân thể một cỗ hừng hực ngọn lửa không được lùi đốt, khát vọng mãnh liệt vô có thể áp chế lan khắp quanh thân. Hàng tối bên trong chiều thủy tuôn ra, nhưng lại liền nhanh kẹp chân ngọc đều đã đóng chi không được. Diệp Thần võ mồm là như thế ngọt ngào sexy, đa dạng như thế phồn đa, quang nụ hoa chỗ bị hắn hoặc hút hoặc liếm, hoặc cắn hoặc mài, mùi vị đẹp đến làm người ta khó có thể tưởng tượng, chớ nói chi là kia kiên đĩnh no đủ mỹ nhũ vú sữa, bị hắn võ mồm tàn sát bừa bãi phía dưới, lỗ chân lông đều cấp liếm mở. Ngượng ngùng Lục Tuyết nhưng lại không tự chủ được nghĩ đến. Hắn vì sao không sinh hai cái miệng, nếu không chính mình một bên khác hương phong cũng không trở thành như thế vắng vẻ. Cái kia hai tay nhất tại mông thượng mân mê chơi đùa, nhất tại eo hông xoa nắn, nhưng lại không một điểm chiếu cố đến nàng một bên khác Kiều Đình Hương Phong. Này ý nghĩ cùng một chỗ Lục Tuyết xấu hổ cưỡng ép áp chế, cũng là liên tiếp phó liên tiếp lên, bám giết không tha, một lần lại một lần xung kích phòng tuyến của nàng. Lục Tuyết Kiều khu không được vặn vẹo, tiếng thở gấp dần dần vang lên, hang tối ở giữa nước suối vẩy ra, dần dần đã mờ mịt tại Diệp Thần thế công trong đó. Đợi cho Diệp Thần môn lưỡi tại hai vú qua lại mút hút liếm láp cái đủ, chậm rãi trượt xuống núi non, thuận theo Lục Tuyết Bình trượt eo nhỏ dần dần rời về phía hang tối mật chỗ thời điểm, bác thân thể dĩ nhiên hoàn toàn hàng phục, lại kháng cự không được Diệp Thần chiêu đùa, trái tim của nàng bên trong mặc dù vẫn là xấu hổ hận sỉ nhục, thống khổ được khó có thể tưởng tượng, vừa nội lâu Mai Xuân Tình cũng đã hoàn toàn dụ phát, không nói khác, quang hang tối bên trong nước suối cuồn cuộn liền cho thấy bác thân thể cần phải. Như vậy chuyện tốt tự nhiên không gạt được Diệp Thần ánh mắt, đầu lưỡi một bên liếm bác ngực bụng ở giữa tràn đầy ẩm ướt ngấy, hai tay thưởng thức nàng xinh đẹp mê người thân thể, Diệp Thần một bên khống chế thủ đoạn, từng bước đem này mỹ phụ đẩy lên cao phong. Bên trong thân thể mãnh liệt khát cầu, giống như núi lửa bùng nổ bình thường không được tràn ra, cổ đồng nhẫn quấy phá tăng thêm Diệp Thần thủ đoạn cao minh, bác phương tâm mặc dù còn chưa hàng, thân thể cũng đã là không chịu nổi. Diệp Thần còn chưa cắm vào, bên trong thân thể tình đào dĩ nhiên bùng nổ, si mê ở giữa không ngờ tiết thân, hai người chính dây dưa, Diệp Thần tự không có khả năng nhìn không ra, hắn cười hắc hắc tạm dừng điều khiển, ngón tay lại vụng trộm tham lên bác không được Kiều run rẩy hang tối lỗ lồn, cảm nhận ngọt ngào xuân chiều một đợt địa dũng hiện, ngón giữa đầu ngón tay một điều, dụ được bác thân thể yêu Kiều một trận giật giật, nếu không có nàng chết cắn răng, ý chí miễn cưỡng trong coi cuối cùng một đầu gần hỏng mất phòng tuyến. Sợ là sớm phải nhanh nhạc nũng nịu kêu to lên tiếng. Ta, bác nhìn đến thật sự là thủ được quá lâu, nhanh như vậy liền ném thân thể. Diệp Thần dương dương đắc ý giơ tay lên đến, triển lãm ngón tay ở giữa kia lau sạch hiện lên điểm hương ẩm ướt ngấy. Bác vừa thấy phía dưới thân thể một trận hàn run rẩy, cũng không tất cả đều là cao chiêu sau dư vị. Một nửa nhưng là bị nói ra sự thật xấu hổ căm hận, có thể thịt, thể thỏa mãn cùng khát vọng còn đang sốt cao. Ân. Nhìn đến công lực của ta cũng tiến bộ, nhanh như vậy có thể làm được bác tiết thân, hiển nhiên là dưỡng công phu trên giường quá kém. Ai, bác thật đúng là đáng thương, càng như thế sống uổng quang dâm, nếu không có ông trời có mắt, để ta tới yêu tiếp ngươi, bác sợ là cả đời đều thường không đến dục tiên dục tử tư vị. Mới không phải là, hèm. Nguyễn Miễn cường cường nặn ra một câu, bác lại ngậm miệng lại, mũi ngọc lộ ra tiếng thở gấp. Như vậy phản kháng đã là cực hạn của nàng, dù sao thân thể mình hoàn toàn đầu hàng, chỉ trông vào một điểm cuối cùng lý trí kiềm chế nhục dục cần phải, như nhiều hơn nữa mở miệng sợ thật sẽ nhịn không được cầu hắn gian dâm chính mình. Không quan hệ, không quan hệ. Diệp Thần tà tà cười, tuy nói như vậy xinh đẹp vô luân mỹ phụ là lần đầu gặp, có thể hướng đến hắn dưới hông trà đạp chinh phục quá người vợ nhân mẫu cũng không thiếu, bác ý nghĩ trong lòng đối với hắn mà nói giống như là toàn bộ không đề phòng. Diệp Thần tay lại nhớ tới bác lửa nóng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân ngọc ở giữa, nhẹ nhàng vuốt phẳng bác hang tối nơi cửa kia nhất mẫn cảm tiểu đế, mà được bác thân thể yêu Kiều run rẩy khó bình, bên trong thân thể chưa thức dục hỏa lại lần nữa đằng nhiên cháy, mờ mịt ở giữa chỉ nghe Diệp Thần âm thanh giống như loạn tiễn tập kích đến. Ta biết bác mặt mỏng thẹn thùng, tính là thích cũng không dám nói, dù sao cũng là một cái tập đoàn tổng tài, cũng không thể nhanh như vậy liền thừa nhận mình muốn thôi. Bác yên tâm, cháu cảm kích thức thời, hôm nay còn dài hơn. Cháu tất cấp bác dục tiên dục tử một lần, làm bác sảng đến thoải mái thư thái. Không nghĩ tới chính mình càng như thế không nên việc, cấp Diệp Thần dùng tay liền làm ra cao chiêu, nghĩ đến dĩ vãng cùng trưởng phu sinh hoạt vợ chồng, 10 lần mới có 1-2 lần thoáng lao qua cao chiêu biên nhi, còn không giống hiện tại như vậy mỹ diệu, bác trong lòng ngượng ngùng lại lên mình là làm sao vậy? Tại sao lại nghĩ đến nơi này? Mặc dù không thể kháng cự cái này tiểu chứng thối đại sắc lang hoa hoa công tử dùng uy bức lợi dụ vừa đấm vừa xoa cho nên thất, thân phá nhục, cũng không thể giống như vậy thể xác tinh thần hoàn toàn hướng hắn thuần phục a. Vừa ý chung mặc dù như vậy nghĩ, mềm yếu khát cầu thân thể lại không có biện pháp kháng cự, hơn nữa Diệp Thần ngón tay ma động phía dưới, từng cổ tô nóng nhức mỏi mùi vị xuyên vào hang tối, chưa kiệt chiều thủy lại phục tràn ra, bác xấu hổ phát giác, kia đã không được đầy đủ nhiên là mới vừa rồi cao chiêu sau chất lỏng. Càng ngày càng nhiều chính là tân sinh mật tuyền, có thể mình bây giờ là thịt tại châm phía trên, chỉ có nhậm nhân ngư thịt phần, sóng mắt lưu truyền ở giữa đã thấy Diệp Thần cứng rắn. Đỉnh dương vật, đang tại chính mình xong, chân ở giữa nghiêm nghị làm bộ, tuy biết như vậy xấu hổ, có thể Phương Tâm không khỏi đem hắn cùng Vong Phu so sánh với. Vô luận thủ đoạn kỹ xảo, hoặc giả tráng kiện cự vĩ, trưởng phu cũng không điểm người, bác thật không biết bị hắn như vậy chà đạp sau đó, mình rốt cuộc còn có thể không thể kháng cự người này, nói không chừng không chỉ thất trinh, liền Phương Tâm cũng phải bị hắn đoạt đi. Diệp Thần đắc chí vừa lòng huy động thẳng tắp cao mất dương vật. Dương vật của ta cùng dượng so sánh với như thế nào? Diệp Thần đắc ý cười, nhưng là, quang nhìn hẳn là không được tương đối, ta vẫn để cho bác tự mình thử xem a. Diệp Thần đem bác chuyển qua lưng đối với Diệp Thần, đỡ lấy bác eo nhỏ, vỗ nhẹ đầy đặn mông, bác xinh đẹp gương mặt dán vào lạnh lùng xử lý bàn, hai tay cũng lấy cái bàn vì chống đỡ. Diệp Thần dương vật cuồng dã tách ra bác ôn nhu đóng chặt mềm mại vô cùng môi mật đóa hoa, to lớn tròn trịa nóng bỏng quy đầu thô bạo chen vào bác nhỏ nhắn xinh xắn chặt khít mỹ huyệt hành lang miệng, to như tay em bé to lớn dương vật tách ra mỹ huyệt âm đạo chất bức tường nội màng dính thịt mềm, thật sâu đâm vào kia lửa nóng âm u nhỏ hẹp mỹ huyệt âm đạo nội. Thô to nóng bỏng tròn trịa đầu mãng xà thế nhưng đâm vào kia xấu hổ nở rộ mềm mại nhụy hoa miệng tử cung. Đầu mãng xà đỉnh lỗ tiểu vừa vặn mâu thuẫn tại thánh khiết xinh đẹp người vợ Mỹ, phụ bác hạ thân chỗ sâu nhất hoa tâm phía trên. A, làm sao có thể như vậy a? E hèm. Một tiếng xấu hổ yêu kiều đề, Lục Tuyết không nhịn được kia mãnh liệt kích thích, một trận dồn dập yêu kiều đề cuồng xuyến. Dương vật của hắn nhanh chứng bác vậy trừ trượng phu mà tiên hữu du khách hỏi thăm Mỹ huyệt hành lang hoa kính đầu mãng xà thật chặt đứng vững người vợ Mỹ phụ bác hạ thân Mỹ huyệt âm đạo chỗ sâu kia xấu hổ sợ hãi, xinh đẹp mềm mại trơn mềm nhụy hoa phía trên. Huống hồ Diệp Thần dương vật lại lớn như vậy, một phen đảo bác như muốn bị xuyên thủng, dường như có chút năm đó xử nữ phá thân khổ, có thể trốn đảo nguyên chung mỗi một tấc làn da đều bị dương vật hoàn toàn chiếm giữ cảm giác, thực là thích đến khó lấy nói chuyện. Đối với hắn thiên phú hơn người vừa yêu vừa hận, làm bác tuy là mỗi đập một hạ liền như muốn cao chiêu giống như, lại vẫn là gượng chống không dám ở văn phòng lớn tiếng rên gì. Một trận làm người ta hồn phi phách tán mân mê, xinh đẹp thánh khiết, tuyệt sắc thanh thuần cao quý người vợ một trận mê, loạn lửa nóng nhỏ tiếng thở gấp tốt. Quan gia, ta, tốt, thật lớn, ta, tốt thô, nóng quá, dương vật, ta, mau, dùng sức, ta. Địt bác, nộn huyệt, dùng sức, tới sao, nhanh chút, bác, muốn, tốt cháu địt, bác kia mềm mại không xương, tiêm trực xinh đẹp mềm mại toàn thân băng cơ ngọc cốt từng đợt khó kìm lòng nổi kinh, luyên, giật. Hạ thân Mỹ huyệt âm đạo chất bức tường trung màng dính thịt mềm càng là gắt gao quấn quanh tại kia thật sâu cắm vào thô to dương vật, một trận không thể tự chế lửa nóng co lại, nhanh kẹp. Xì, thật lớn dương vật tại bác kia nhuận tiểu huyệt nội nhanh chóng quất cắm, mỗi một lần ra vào đều kéo theo bác tiểu huyệt nội tường thịt, kia diễm thịt mềm, kia nhiều chất lỏng dâm thủy, đan vào tại cùng một chỗ hợp thành một bức vô cùng dâm đãng hình ảnh, mang theo nồng đậm cám dỗ. Diệp Thần quỳ gối tại bác màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt giữa hai chân, hai tay ôm lấy bác cái kia song mượt mà tất chân đẹp, đặt tại chính mình bả vai bên trên, làm hai người hạ thân càng thêm phù hợp. Vù vù vù, tràn đầy hương diễm tiếng hô hấp, tại trong gian phòng không ngừng truyền đến, Diệp Thần hai tay vuốt ve dưới người kia cực phẩm mỹ phụ chân đẹp, liên tục không ngừng run chính mình bờ mông, kia thật lớn dương vật tại bác tiểu huyệt bên trong không ngừng quấy, phát ra thầm thì tiếng nước, kia dâm thủy trơn trượt Diệp Thần dương vật tại trong tiểu huyệt quất cắm, mỗi một lần cắm vào, đều địt được bác lớn tiếng dâm đãng kêu la, kia thục mỹ thân thể tại trên ghế sofa không được lay động. Tùy theo Diệp Thần quất cắm đắc lực độ lên xuống nhấp nhô. Tuyết trắng no đủ vú sữa, tại nàng phập phồng trung xoay tròn bình thường rung động, kia trắng nõn thịt sóng, nhìn xem nhân dục vọng tăng nhiều, nhất là phía trên hai hạt phấn, diễm giống như thành thục đào mật, nhìn liền muốn cắn thượng hai cái. Diệp Thần chẳng những địch bác tiểu huyệt, một đôi tràn đầy dâm dục con ngươi còn gắt gao nhìn chằm chằm bác cặp vú, cái loại này cảm giác tuyệt vời, làm hắn chỉ cảm thấy toàn thân đều tràn đầy nhiệt tình. Vốt ve bác mượt mà màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân tay. Không tự chủ được gia tăng lực độ, dùng sức tóm lấy một phen, lập tức, mềm mại, co giãn xúc cảm, làm Diệp Thần tinh thần đại chấn. Phốc, thật sâu, ngươi đại dương vật, địt chết bác nữa à, tốt chướng, rất nhám, địt lãn bác nộn huyệt nữa à. Bác đột nhiên một tiếng cao vút kêu lên vui mừng, toàn thân kịch liệt run rẩy, kia tuyết trắng thân thể giống như chớp mắt hiện lên một chút chiều giống như, có vẻ càng ngày càng yêu kiều mị động lòng người. Cũng là tinh thần chấn động, Diệp Thần nhịn không được đem chính mình đại dương vật theo bác tiểu huyệt toàn bộ rút ra, đương quy đầu vừa mới rời đi bác dâm thủy tràn ra tiểu huyệt thời điểm kêu một tiếng đột nhiên chìm eo, lập tức, kia thật lớn dương vật lập tức đẩy ra bác lỗ thịt, hồn hền một tiếng, chớp mắt xuyên quan. Mãnh liệt ma sát chẳng những kéo bác tường thịt, cũng làm bắn ra đậm đặc dâm thủy, bắn ra bốn phía phía dưới, biến thành hai người trên chân nhiều điểm giọt nước. Nhưng mà, đây càng làm người ta hưng phấn, Diệp Thần tại kia đại lực nhất cắm vào sau đó, gắt gao chống đỡ chính mình vòng eo, tại bác tiểu huyệt càng thêm xâm nhập. Ô ô ô ô ô ô, đại dương vật, à à à à, đẹp quá diệu, đại dương vật tại địch tiểu huyệt của ta tiểu nộn huyệt. A, sướng chết ta, a a a a a a, không được, quá sâu, của ta cháu ruột a, ngươi chọc vào quá sâu, dương vật của ngươi quá lớn, a a, đều đội lên bác hoa tâm, nha nha nha nha nha nha, rất hưng phấn, tốt chua, chua chết ta, a a, trái tim của ta nhảy thật nhanh, a a, bác tại Diệp Thần thật lớn dương vật quất cắm bên trong, cảm nhận được vô cùng mãnh liệt khoái cảm, cái loại này mãnh liệt kích thích. Cơ hồ khiến linh hồn của nàng đều phải cơn sốc rồi, nàng hưng phấn hai tay dùng mình, nắm sofa tay càng là tại đại lực nắm chặt sau đó, hưng phấn gân xanh thẳng nhảy, càng là tại Diệp Thần kia liên tiếp cắm thẳng vào tiểu huyệt chỗ sâu thời điểm một đôi tay ngọc giống như vô sai bình thường tại không trung liên tục không ngừng vung vẩy, lớn tiếng dâm đãng kêu la, tựa như bắt được cái gì. Nhưng là thủy chung không bắt được, cái loại này làm người ta phát điên cảm giác, có loại muốn hỏng mất xúc động. Xì, xì. Xì. Diệp Thần thưởng thức xinh đẹp nữ bác kia bị địch được phát điên tuyệt vời cảm giác, càng thêm hưng phấn chấn động chính mình mông, làm chính mình đại dương vật tại bác tiểu huyệt liên tục không ngừng tiến tiến lui lui, mang theo đậm đặc dâm thủy, làm này giao hoan tình cảnh tràn đầy dâm uế cảm giác. Bác, của ta bác, ta bây giờ là nên gọi cô ngươi, vẫn là để cho ngươi ngoan bác đâu này. Diệp Thần có chút hưng phấn nhìn kia đầy mặt đào bác, cái này cực phẩm mỹ phụ. Không biết bao nhiêu nam nhân khát vọng đem nàng đè ở dưới người gian dâm chiêu đùa, nhưng là, như thế mê người vưu vật, lúc này lại thành chính mình độc hưởng độc chiếm, kia còn có so đây càng làm một cái nam nhân thành công liền cảm, Diệp Thần hưng phấn ở giữa, không khỏi lên tiếng tìm kiếm lớn hơn nữa kích thích, kia vuốt ve bác màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp hai tay một đường hướng lên, Diệp Thần đỡ lấy lục tuyết chân đẹp chậm rãi cúi người xuống. Lập tức. Lục tuyết cái này đẫy đà phụ nhân bị Diệp Thần ép thành hình chữ V, kia kiểu Mỹ bờ mông thật cao nâng lên, thuận tiện Diệp Thần thật lớn dương vật gian dâm kia nhuận tiểu huyệt, đồng thời, Diệp Thần đỡ lấy nàng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt Mỹ ngọc hai chân đặt ở lục tuyết trên người, một đôi tay lại lần nữa bắt được lục tuyết Mỹ nhũ, bắt đầu trêu đùa, kia tuyết trắng và no đủ vú sữa tại Diệp Thần tay trung biến hóa các loại hình dạng. Đương Diệp Thần đem hai cái kia tuyết trắng vú sữa chen ép tại cùng một chỗ thời điểm kia no đủ độ cong cùng kia sâu thẳm. Khe ngực, làm Diệp Thần nhìn xem đôi mắt sáng choang, không khỏi cảm thán, nơi này nhũ giao đơn giản là tuyệt diệu nơi sân. Trong lòng suy nghĩ Diệp Thần càng thêm kích thích địch bác, tại Diệp Thần cuồng mãnh xung kích bên trong, lục tuyết mông, bộ kịch liệt rung động, kia tiểu huyệt sớm đã bị ma sát thành diễm sắc, lộ ra vô cùng cám dỗ, làm người khác nhìn thấy trong lòng đại động. Ô ô ô ô ô ô, quá cường liệt, ta chưa từng có từng lĩnh hội, ta, mãnh liệt như vậy cảm giác, nha nha nha nha nha nha, lại tới nữa, mỗi một lần cũng làm cho lòng ta nhức mỏi không thôi. À, cháu, của ta cháu ruột, chỉ có ngươi mới có thể cho ta, à, mãnh liệt như vậy khoái cảm, để ta cảm nhận được nữ nhân tuyệt vời, à, nếu như có thể, ta. Ta thật sự rất muốn làm ngươi nữ nhân, để ta cháu ruột một người, ta, hưởng dụng ta cái này cô, ta, mẹ thân thể, làm cháu gian dâm ta, ta liền có thể ngay từ đầu đã được hưởng thụ, loại này chi mạng khoái cảm, nhẹ chút, quá sâu, đều bị ngươi địch hư thúi, nha nha nha nha nha nha, bác tại Diệp Thần mãnh liệt gian dâm bên trong. Tính thú ngẩng cao, cái loại này nam nữ giao hoan chung chí mạng khoái cảm, làm nàng cơ hồ đánh mất thần trí rồi, chỉ muốn thật tốt thừa nhận trên người nam nhân gian dâm, chỉ muốn cả đời đều đắm chìm trong dục vọng hải dương bên trong, khoảnh khắc này, tại Diệp Thần dưới sự dẫn đường, kia còn có phân biệt cô cháu năng lực. Nhuận môi hơi hơi mở ra, gợi cảm làm người ta si mê, miệng nàng phát ra tuyệt diệu tiếng rên rỉ, làm nam nhân xương cốt mềm mại, Diệp Thần nghe được cũng không nhịn được tâm chiều mênh mông, nhiệt huyết sôi trào, kia thật lớn dương vật chọc vào càng sâu, địt được cũng có kình rồi, một đợt, sóng cốt cắm dây thanh sóng biển bình thường dục chiều, hoàn toàn che mất bác thần trí, làm nàng đắm chìm trong bị đại dương vật gian dâm bên trong, khoảnh khắc này, người Mỹ phụ này rốt cuộc nói không ra hoàn chỉnh nói rồi. Chỉ biết là a a a dâm đãng kêu la. Hắc hắc, cháu ngoan bác, cháu địch cho ngươi có phải hay không rất hưng phấn, thật thoải mái, có đẹp hay không, đến, cùng cháu nói. Bác người Mỹ phụ này hưng phấn làm Diệp Thần trong lòng tràn ra thật lớn cảm giác thành tựu, đôi mắt sáng lên nhìn chằm chằm nàng kia tràn ngập tình dục yêu diễm khuôn mặt, nhịn không được bắt đầu lên tiếng kích thích nàng, muốn nhìn cái này cực phẩm thục nữ, có thể sung sướng thành bộ dạng gì. Nga nga nga nga nha. Cháu, địt bác, địt ngươi bác, đẹp quá diệu, cháu đại dương vật, tại địt bác tiểu huyệt dâm, đẹp quá, thật thoải mái, khoái chết ta, cháu, địt ta, dùng sức, đem ta khi ngươi nô lệ, bình thường gian dâm, hung hăng địt nộn huyệt của ta, ngứa, rất ngứa, ô, của ta cháu ruột a. Đại lực một chút, bác nộn huyệt nội rất ngứa, ngứa chết ta, rất khổ sở, ta cần phải cháu đại dương vật, bang bác tiểu nộn huyệt giải ngứa, nha nha nha nha nha nha, đúng, cứ như vậy, làm cháu đại dương vật địt tiểu huyệt thật sự quá thích, đẹp quá diệu cảm giác, ta hưng phấn phải chết, nga nga nga nga nha, nha, đội lên hoa tâm, cháu, đừng nhúc nhích, dùng sức đẩy. Rất thư thái, chính là nơi này, sướng chết, ta muốn bay, thích bay, từng tiếng dâm đãng vô cùng tiếng kêu theo bác cái này bác trong miệng không ngừng truyền đến, tại cháu của mình gian dâm phía dưới, nàng là như thế hưng phấn, càng là tại Diệp Thần cái kia lần cô cháu loạn luân sắm vai chung cảm nhận được nhân tính cấm kỵ, làm nàng thể xác tinh thần nhận được kích thích rất lớn, làm nàng cả người hoàn toàn bị điểm đốt. Tuyết trắng thân thể bị Diệp Thần chen ép thành dâm đãng hình chữ V, kia màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc giữa hai chân tiểu huyệt nhếch lên cao, thuận tiện Diệp Thần dương vật gian dâm, Diệp Thần giống như tập hít đất bình thường vù vù địt cái này tràn đầy thành thục mị hoặc xinh đẹp thiếu phụ, phần kia phát ra từ linh hồn tuyệt vời hưởng thụ, làm hắn hưng phấn không thôi. Hai mắt trông tràn đầy không thể thỏa mãn dâm dục, nhìn chằm chằm bác cái này bác kia xinh đẹp nhuận khuôn mặt. Diệp Thần khoảnh khắc này chỉ cảm thấy cái này trong thường ngày cao quý đoan trang xinh đẹp thiếu phụ thật sự mỹ diệu nhanh, này mùi vị làm người ta trở về chỗ cũ vô cùng. Vù vù vù, dày đặc thở gấp, Diệp Thần nhịn không được đại lực tại bác vú sữa thượng nắm một cái, lập tức, vú sữa thịt mềm xuyên qua Diệp Thần ngón tay chảy xuôi đi ra, làm Diệp Thần nhận thấy người Mỹ phụ này vú sữa càng thêm tuyệt vời rồi. Của ta bác, của ta ngoan bác, ngươi thật là một lẳng lơ, đến, lẳng lơ. Đem ngươi bộ ngực thật cao một điểm, cháu muốn ăn vú của ngươi. Chương 0680 chinh phục Mỹ phụ Lục Tuyết Nhị. Diệp Thần hưng phấn bên trong mang theo dâm nhục lời nói, không ngừng truyền đến, kích thích bác hưng phấn tế bào. Tại Diệp Thần đại lực vuốt ve vân về phía dưới, bác nga một tiếng nũng nịu rên rỉ, nhịn không được thật cao dơ cao chính mình vú sữa. Kia núi cao bình thường nhũ phong, lập tức tiếu xinh xinh đứng thẳng tại Diệp Thần trước mặt, làm Diệp Thần cả người hưng phấn. Đôi mắt sáng ngời, Diệp Thần hô ra một ngụm nhiệt khí, phun đánh vào kia tuyết trắng vú sữa bên trên, lập tức, cảm giác nóng bỏng kích phát rồi bác tình dục, không khỏi vặn vẹo kia tuyết trắng đẫy đà mỹ phụ mị thể. Nóng quá, tốt kích thích cảm giác, nha nha nha nha nha nha, của ta vú sữa thật thoải mái, cháu, ta rất hưng phấn, muốn ta, nhanh chút, hung hăng địt ta, ô. Còn muốn ăn của ta vú sữa, ta rất hưng phấn, từng tiếng dâm đãng kêu la đầy đủ thể hiện người Mỹ phụ này động tình sau kia giống như hải triều bình thường dục vọng, Diệp Thần tại cái này Mỹ phụ tiếng kêu dâm dãng trung hoan hỉ há mồm ngậm vào Mỹ phụ vú sữa, ăn nhiều, kia tuyết trắng vú sữa bị Diệp Thần một ngụm hút vào trong miệng, đầu lưỡi châm ngòi bác kia diễm diễm đầu vú, môi hút mút kia tràn đầy mùi sữa vú sữa, mùi vị Mỹ diệu. Hút mút, điều khiển. Liếm láp,

tốt, thật thoải mái, ta, tốt, thật là thống khoái, ta, ngươi, muốn, địt chết ta, ai u, ta chịu không nổi, nha, ô, đẹp quá, ta, tốt, thật lớn dương vật, ta, dùng sức, nhanh chút, lại dùng lực, ta, không được, ta muốn tiết ra, ta, đến đây, ta, đẹp quá, ta, tiết ra, Bác Lục Tuyết cấp tốc phối hợp, tiểu huyệt một trận dồn dập co lại, nàng tê dại khó nhịn trong nháy mắt theo hoa tâm tiết ra đại lượng dâm thủy, chỉ tiết nàng mềm yếu vô lực điên cuồng hò hét chuyển thành thấp thiết rên rỉ không được toàn thân rung động. Nó thuận theo đại quy đầu chảy vào Diệp Thần bên trong thân thể. Diệp Thần bị một trận dâm thủy đổ tại đại quy đầu thượng kích thích dương vật cứng hơn lớn hơn nữa càng đỉnh, Diệp Thần giống mất đi bản tính điên cuồng rút ra đút vào. Tại bác vừa tiết tiểu huyệt quất cắm liên tục không ngừng, bác dâm dãng phối hợp, nghĩ chính mình như vậy xấu hổ phối hợp Diệp Thần, không khỏi xấu hổ không chịu nổi, nhưng là Diệp Thần kia thô to dương vật sở mang tới khoái cảm lại khiến nàng khó có thể kháng cự, cái loại này vừa mềm vừa tê, lại chua lại ngứa kỳ diệu vô cùng cảm giác theo tiểu huyệt của mình truyền khắp toàn thân, tịch mịch, hư không tâm linh lập tức lại bị thêm đầy. Lục Tuyết hoàn toàn bị Diệp Thần đưa qua nhân lực lượng chinh phục. Nàng hai tay ôm chặt lấy Diệp Thần bờ mông dùng sức hướng xuống ấn, chính mình hạ thân càng là liều mạng hướng lên lay động, hưởng thụ Diệp Thần dương vật dễ chịu. Huyệt tâm bị Diệp Thần địt được từng trận ngứa ngứa, khoái cảm truyền khắp tứ chi bách hài như thế thoải mái kình cùng khoái cảm là bác đã lâu hưởng thụ qua được rồi, khiến cho nàng dâm đãng tới cực điểm, mông đẹp điên cuồng mà hướng lên lay động, nhãn mịn dâm thủy khiến cho bác càng thêm mỹ diệu giao hợp, thỏa thích hưởng thụ loạn luân tình yêu vui vẻ. Xinh đẹp bác thỉnh thoảng ngẩng đầu xuống phía dưới, nhìn Diệp Thần kia tráng kiện đại dương vật, hung mãnh ra vào quất cắm tiểu huyệt của mình, chính mình miệng huyệt hai miếng nộn như thịt tươi dâm môi, tùy theo dương vật quất cắm liên tục không ngừng lật tiến nhảy ra, thẳng địt được bác phong tình rên rỉ nha. Tốt, thật thoải mái tốt, thật là thoải mái, cháu, bác sẽ bị ngươi đại, dương vật, địt chết rồi, bác yêu ngươi chết mất. Bác rất thích cháu đại, dương vật, nha, sau này, bác tùy, tùy tiện cháu địt, ngươi chơi như thế nào bác, đều có thể, bác muốn ngươi, mau, dùng sức địt, bác nộn huyệt, tốt cháu, mau dùng sức địt bác nộn huyệt, cháu ngươi, thật là lợi hại, Xinh đẹp bác dâm đãng tiếng kêu hòa phong tao biểu cảm kích thích Diệp Thần bạo phát dã tính hung hăng quất cắm, Lục Tuyết mị nhãn như tơ thở gấp không thôi, mồ hôi đầm đìa nói mê vậy rên gì, tận tình hưởng thụ Diệp Thần dương vật cho kích thích, văng vẻ phòng làm việc Lục Tuyết không hề cố kỵ tiếng rên gì cùng dương vật quất cắm tiểu huyệt phốc. Phốc tiếng, bác hai người không chút nào biết điên cuồng tính giao, Diệp Thần đại lực bóp làm tiện nghi bác vú sữa, hung hăng địt, Lục Tuyết sảng khoái liên tiếp vặn vẹo mông đẹp phối hợp Diệp Thần quất cắm. Liều mạng nâng lên mông đẹp để tiểu huyệt cùng dương vật kết hợp càng thêm chặt chẽ. Ai nha, bác thì tốt hơn, tốt cháu, cháu ngoan, dương vật, tốt, thật lớn, tốt địt chết bác, ân, dùng sức, lại, dùng sức thật là thoải mái, dương vật, cháu, người địt được bác thật thoải mái, ô, thật khoái hoạt, ta muốn bị cháu ruột, dương vật, đâm chết, cháu, bác không được, muốn ném, nha, Đột nhiên Lục Tuyết hai tay ôm chặt lấy Diệp Thần lưng, móng tay lâm vào thịt bên trong, đầu về phía sau ngưỡng, nũng nịu kêu la một tiếng, tiểu huyệt đột nhiên co lại cắn Diệp Thần quy đầu, một cỗ nóng ẩm dâm thủy thẳng tiết ra, nóng Diệp Thần quy đầu từng trận thấu tâm tê dại trực bức đan điền. Tốt, ta đâm chết ngươi. Diệp Thần phát ra như dã thú gầm rú điên cuồng quất cắm, lập tức đại lượng nóng hầm hập tinh dịch cuồng phun mà ra đổ đầy bác tiểu huyệt, ngay thẳng Lục Tuyết toàn thân quý luyên, phát ra ngắn ngủi thỏa mãn tiếng rên rỉ, nhưng là Diệp Thần kia vừa tiết xong dương vật chẳng những không có héo rút ngược lại cứng hơn, Diệp Thần vẫn điên cuồng rút ra đút vào, bác không thể không lại phối hợp đến thỏa mãn Diệp Thần tính dục. Cô cháu hai người càng thêm kịch liệt tính giao, dưới bụng tam giác khu vực đồ tam giác dâm mau tươi tốt, đen đặc tràn đầy vô hạn mị lực tiểu huyệt tươi mới dâm môi giống nhụy hoa nở rộ tựa như tách ra hai bên, ở giữa một đạo thật sâu khe hở thật chặt đóng, cực kỳ xinh đẹp, diễm cực kỳ.

Hiên Viên gia cùng Hàn gia giống như cũng có người tham gia rồi. Đây chính là có thể thay đổi thế giới đồ vật. Nếu như cái này kỹ thuật nắm giữ ở chúng ta trong tay, chúng ta đây có thể giỏi hơn thế giới bên trên. Ân, Diệp Thần gật gật đầu, hiển nhiên tin tức này đối với hắn chấn động rất lớn. Trầm ngâm nửa ngày, Diệp Thần lại nghĩ tới, có rất nhiều người đều mơ tưởng theo chính mình trong tay được đến mảnh đất trống này, chẳng lẽ biết cái tin tức này người rất nhiều. Nghĩ đến đây lại không khỏi hỏi bác, biết cái tin tức này người có phải hay không rất nhiều. Bằng không mảnh đất trống kia như thế nào như vậy bestseller, tại trước ngươi nhưng có hai người muốn thông qua ta được đến mảnh đất trống kia rồi. Ân, cũng không sẽ rất nhiều, tuyệt đối không ra 5 người, nhưng là bọn hắn có lẽ chính là biết mảnh đất trống này giá trị buôn bán, nhưng cũng không biết phía dưới che giấu lớn bảo tàng. Vậy thì tốt, ta lập tức liền đem mảnh đất trống kia cấp bác. Diệp Thần biết thời gian eo hẹp cấp bách. Như thế nào, ngươi không sợ ta được đến mảnh đất trống kia sau đem ngươi quăng? Lục Tuyết Vi đô môi hồng hờn dỗi nói. Ngươi bỏ được sao? Diệp Thần gương mặt cười dâm. Cùng Diệp gia đối nghịch mấy đại gia tộc quả nhiên còn không chịu dừng tay nha, nhìn đến được tăng thêm tốc độ tìm được mấy đại gia tộc thông đồng với địch chứng cứ, mới có thể hoàn toàn dập nát âm mưu của bọn họ. Ăn xong cơm chiều sau đó, Lạc Xương bỏ qua một bên Diệp Thần, đi hai cái nữ nhi gian phòng, đậu hai cái tiểu lô ly ngoạn, theo kia trong phòng thường thường truyền đến hai cái tiểu lô ly ha ha ha tiếng cười bên trong, các nàng ngoạn hẳn là thực vui vẻ. Diệp Thần hiểu ý cười, cỡ nào ấm áp một màn, làm hắn không khỏi nhớ tới tại phía xa đảo Loan Lạc Tuyết, cũng không biết mẹ thế nào, mang thai, cũng không giống như trước công tác như vậy liều mạng. Không biết qua bao lâu, một trận làn gió thơm xông vào mũi, Lục Văn Hùng xinh đẹp mẹ Tô Di Tú xuất hiện ở phía sau của nàng, tại hắn trên vai một trận ôn nhu lại không thành thục mát xa, nàng nằm dạp người tại Diệp Thần bên tai, cười khanh khách hỏi con đang suy nghĩ gì đấy. Nghĩ như vậy nhập thần. Diệp Thần nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn xinh đẹp mẹ Tô Di Tú diễm quang tứ xạ yêu kiều yếp, khẽ hôn một cái hồng hồng môi anh đào, nhẹ giọng nói tại nghĩ mẹ nha. Mẹ vừa rồi lúc ăn cơm cũng không lý ta. Vừa rồi đang dùng cơm thời điểm Diệp Thần không chỉ một lần dùng khiêu khích ánh mắt đùa giỡn xinh đẹp mẹ Tô Di Tú, bất quá tại tôn nữ của mình trước mặt Tô Di Tú từ đầu đến cuối đều là không nhìn Diệp Thần ám chỉ, đoan đoan chính chính ăn cơm. Tô Di Tú thẹn thùng cười, vỗ một chút con ót, nũng nịu đáng yêu nói vừa rồi không phải là có cháu gái sao. Sợ cái gì, bảo bối của người cháu gái về sau lúc đó chẳng phải của ta nữ nhân. Diệp Thần cười dâm tại Tô Di Tú eo nhỏ thượng nhẹ nhàng bóp mấy cái, dâm tà nói phù sa không lưu ruộng ngoài sao. Nói sau trên cái thế giới này còn có so với ta còn mạnh hơn tráng nam nhân, thỏa mãn mẹ tôn nữ bảo bối. Tiểu chứng thối, ngươi thật là phóng túng, chẳng những đem mẹ của mình làm cho rồi, còn đem chủ ý đánh tới thân con gái của mình thượng. Xinh đẹp mẹ Tô Di Tú bất mãn dùng tròn trịa nhũ phong ma sát Diệp Thần đầu, kiểu mấy nói. Diệp Thần đem cái gáy gối lên xinh đẹp mẹ Tô Di Tú nhục cảm tràn đầy mềm nhũn tô hung phía trên, cười nhẹ một tiếng hỏi cái này tên là mỹ nữ dưỡng thành kế hoạch, về sau tổ tôn bốn người hầu hạ ta không phải là rất tốt. Xinh đẹp mẹ dơ cao nàng hung lúc trước đối với ngạo nhân xinh đẹp hình viên thịt, nhẹ nhàng kiều mị nói không nói, còn người nghĩ mẹ chỗ nào. Xem mẹ người cái kia bộ dạng lẳng lơ, Diệp Thần nghiêng đầu qua chỗ khác, nhất vùi đầu đến mẹ. Thành thục vú sữa ở giữa thật sâu ngửi vài cái sau đó thuận thế ôm lên khởi nàng động lòng người ngọc thể, cười dâm đãng nói kia đều nghĩ, mẹ cặp vú đầy đặn mông lớn, nộn huyệt, kẹp con nhanh vù vù lỗ lồn, thật chặt lỗ đít, như thế nào mẹ? Muốn con địt ngươi? Con, mẹ muốn cho ngươi yêu. Xinh đẹp mẹ mềm mại không xương song trường vây quanh Diệp Thần cổ, chủ động cầu hoan nói. Tiện nghi mẹ lời nói, hoàn toàn kích phát rồi Diệp Thần dục vọng. Hắn thật chặt ôm xinh đẹp mẹ Tô Di Tú thon gọn vòng eo, hôn lên kia hai bên đôi môi mềm mại. Tô Di Tú hai cánh tay vòng treo tại chứng thối con cổ, cũng tận tình hôn trả lại. Diệp Thần dùng sức hút mút xinh đẹp mẹ trong miệng tân lộ, cảm thấy kia so trên đời bất kỳ cái gì quỳnh tương ngọc dịch đều phải ngọt lành, đều phải hương thuần, thậm chí cô lỗ một chút cổ họng, nuốt xuống một ngụm. Tô Di Tú cầm chặt hai tay cũng mềm mại buông ra. Nàng dùng lực lượng cuối cùng đem hai tay ôm lấy con cổ, tiếp lấy liền cả người sốt không có một tia khí lực. Xinh đẹp mẹ kia một tiếng thấp buồn rên rỉ làm hắn như si như say, nàng một chớp mắt tựa như biến thành một người khác, cảm giác nàng một chút liền toàn thân đều mềm nhũn, ánh mắt cũng một chút liền tan, ngay cả chính hắn cũng không biết, một chút hưng phấn tiềm lực cũng bị kích thích ra đến. Tính dục vọng không biết lại đề cao gấp bao nhiêu lần. Tâm lý hưng phấn rất nhiều, còn có một tí đắc ý, lúc này không muốn làm gì thì làm, chờ đến khi nào đâu này. Hắn vẫn có một chút khẩn trương, chân tướng là được đến chính mình mộng muội để cầu đồ vật khi kia không thể giấu kỳ kích động chi tình. Nhìn xinh đẹp mẹ kia mê ly ánh mắt còn có trôi chảy phát ra tiếng thở gấp, Diệp Thần hoàn toàn thiêu đốt. Đầu tiên là cởi bỏ mẹ áo, nội y, cặp vú giống như là nhảy ra giống nhau hiện ra ở trước mặt hắn. Hai cái đầu vú lúc này cũng cơ bản phản ứng nàng chủ nhân trạng thái, hưng phấn dị thường đứng thẳng tại chỗ đó, hắn không tiếp tục đi sờ, bởi vì còn có càng đặc sắc nội dung đang chờ đợi hắn. Vì thế vùi đầu đi, tiến thêm một bước xâm phạm mẹ tô hung phấn nhũ. Tại hình ngọt mùi sữa u huân bên trong, theo khe ngực bộ vị bắt đầu hôn bú, dần dần hướng đỉnh núi kéo lên, đến chiều hồng quầng vú về sau, hay dùng đầu lưỡi xoay quanh màu hồng phấn đầu vú tiến hành liếm láp. Con đầu lưỡi như là cuồng loạn điện man, tại tô di tú mẫn cảm vú sữa chọc lên khởi từng vòng sóng điện, lấy tươi mới đầu vú làm trung tâm, thuấn tức khuếch tán đến toàn thân. A, e hèm, điện lưu dẫn tới tê dại cùng ngọt ngào làm tô di tú cơ hồ muốn rên rỉ đi ra, lại vẫn là liều mạng cắn môi cấm âm thanh biểu lộ, giống như không muốn khuất phục ở chứng thối con khiêu khích, vừa giống như phải không dám đối mặt thân thể giác quan phản ứng, thành thục xinh đẹp tô di tú nhắm mắt lại. Đem mặt hướng bên một bên. Mà Diệp Thần nhưng ở lúc này đem đóa hoa tựa như quầng vú cùng nụ hoa vậy đầu vú nuốt vào miệng, cũng bắt đầu thật sâu mút hút. Nha, ừ, mà túy vậy khoái cảm chớp mắt đem tô di tú bao phủ, hai tay kéo lấy chứng thối đầu của con trai phát muốn chống cự, nhưng lưng nhưng ở mạnh mẽ hấp lực đái động hạ thẳng tắp, khoái cảm điện lưu nhiều lần lặp đi lặp lại kích động, kích thích toàn thân cũng bắt đầu nóng rực, cũng cùng với một chút run rẩy. Chứng thối con. Đừng ở chỗ này, càng ngày càng mãnh liệt khoái cảm làm tô di tú không thể nói chuyện, nàng cơ hồ dùng hết toàn lực mới nói ra những lời này. Diệp Thần đình chỉ động tác, nâng lên thân đến, tô di tú thất lạc vậy mở mắt. Nàng đầu tiên nhìn đến chính là chính mình nguyên bản thánh khiết hoàn mỹ bộ ngực bị trêu đùa được càng thêm tăng lên no đủ, tuyết trắng vú sữa thượng văng đầy con tham lam dấu răng cùng vết hôn, non mịn đầu vú càng là vừa đỏ lại đỉnh, cũng dính lấy dinh dính nước miếng. Chính mình mà đầy đặn vú sữa, trước kia thuộc về trưởng phu đồ vật, lúc này đang bị con trai của mình tùy ý đạp hư, vừa rồi sinh lý khoái cảm lập tức lùi bước, cuối cùng lựa chọn chính là một loại bi hận chồng chất giận dữ về giận dữ, lại không tự chủ được sinh ra một loại khó nói thành lời khoái cảm. Ngoan mẹ, chúng ta đến tắm cái tắm uyên ương, Diệp Thần ôm ngang khởi xinh đẹp mẹ, đi vào chủ nhân phòng phòng tắm. Diệp Thần buông xuống tô di tú. Mở nước phiệt vì bồn tắm lớn nhường, sau đó cởi bỏ tô di tú bạch áo sơ mi, thuần trắng tơ tằm hung cháo che chắn tại no đủ nhũ phong phía trên. Đỏ bừng quầng vú tại ti chức vật chung như ẩn như hiện, tăng thêm chiêu chọc người dụ, hoặc. Diệp Thần ánh mắt tại tô di tú đường cong lung linh là lướt mê người thân thể nhìn quét, tô di tú cười phóng đãng hắn liếc nhìn một cái, cởi bỏ eo hông quần bó khóa kéo, tùy ý quần bó bóc ra trên mặt đất. Diệp Thần cách hung cháo dùng sức bóp nàng tràn ngập co giãn trượt như mỡ đông trắng nõn nhũ phong, kéo qua nàng mê người yêu kiều, khu ủng tiến trong lòng. Chóp mũi bay đến như xả như lan nhàn nhạt phát hương. Hôn môi nàng trơn bóng trắng mịn gò má, hung ép chặt nàng co giãn mười chân no đủ tô hung, miệng ngậm chặt nàng mềm mại bờ môi, đầu lưỡi câu dẫn nàng non mịn đầu lưỡi dây dưa, thăm dò nàng miệng nhỏ nội mật hương, tại nàng môi mỏng thượng gặm cắm, tô di tú nhắm mắt lại xa vào đang quen thuộc tình dục. Tay nàng không tự chủ được nhanh phản ở Diệp Thần lưng. Diệp Thần duỗi tay đến nàng sau bị giải khai bị thuần trắng tơ tằm hung cháo trói buộc no đủ cặp vú, âu yếm nàng viên đỉnh tô hung, tràn trề vuốt ve vân vê mềm mại no đủ nhũ phong, mép môi môi của nàng duyên chậm rãi rời xuống, liếm láp nàng no đủ nhũ phong, đỏ bừng quầng vú trung ương cương lên đầu vú, đắp lại đỏ bừng quầng vú ngậm vào đầu vú dùng sức mút lấy. Thân thể yểu điệu mà sung túc, trơn bóng tinh tế làn da sáng loáng như ngọc. Đỏ ửng gương mặt xinh đẹp, phập phồng no đủ tô hung, phấn nộn màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi thon dài ôn nhu, bắp chân đường cong ôn nhu lịch sự tao nhã. Tô di tú kiểu dơ cao mềm mại no đủ nhũ phong thuận tiện Diệp Thần hút cắn, một đôi tay ngọc cũng kích tình tại cởi xuống Diệp Thần trên người trói buộc đồ vật. Diệp Thần nghe thấy tô di tú thân thể yêu kiều tỏa ra nhàn nhạt mùi thơm cơ thể, tay bắt lấy tròn trịa vú sữa, xoa lấy mềm mại trơn nảy tay vú thịt, bóp đầu vú cọ sát. Tô di tú hô hấp thay đổi chọc nặng, lỗ mũi phát ra a. A líu díu nũng nịu rên rỉ, gương mặt xinh đẹp đỏ ửng lan tràn đến mang tai, phong đỉnh mê người vú sữa nhếch lên run run, thon dài trắng đẹp màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân, ở giữa thần bí hang tối cách hai người quần lót không ngừng ma sát khởi Diệp Thần dần dần nhô lên lều trải. Bồn tắm lớn thủy mãn tràn ra âm thanh, làm Diệp Thần lặng lẽ dừng lại toàn thân động tác, gặp Tô Di Tú mặt phấn hàm xuân, mị nhãn mở phân nửa bán đóng, một bộ động tình không chịu nổi bộ dạng. Diệp Thần cười dâm một tiếng, nói mẹ, đừng vội, chúng ta tắm cái tắm uyên ương trước. Vân Vân có ngươi mừng rỡ. Nói cởi xuống trên người còn sót lại quần lót, đầu tiên nằm vào đổ đầy nước ấm bồn tắm lớn bên trong. Tô Di Tú mở mị lực 10 chân ngập nước mắt to lườm hắn liếc nhìn một cái, khom lưng cởi xuống màu trắng hơi mở quần lót ren cùng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt, nhấc chân nhảy vào bồn tắm lớn, ngồi vào Diệp Thần rắn chắc bụng phía trên. Phấn nộn đẫy đà, gợi cảm thành thục thân thể kia nhô ra hoa cốc cùng mềm mại cỏ nhỏ tỏa ra vô cùng cám dỗ. Diệp Thần dùng sắc mắt híp tràn ngập dục hỏa ánh mắt nhìn chằm chằm thẳng nhìn, dù là hai người ở giữa đã thân thiết khăng khít, nhưng bị con như thế nhìn chằm chằm nhìn nữ nhân chỗ bí ẩn, Tô Di Tú kiềm thượng vẫn là không nhịn được hiện ra một trận mặt hồng hào trạng thái nghẹn ngùng, nàng nhẹ giọng mắng phá hư con, cẩn thận đem tròng mắt nhìn xem rơi ra đến đây. Diệp Thần một đôi sắc thủ vuốt phẳng xinh đẹp mẹ một đôi thon dài trắng đẹp đùi, cười nói rơi ra đến không phải là rất tốt, có thể cho nó cả đời đều nhìn mẹ mê người chỗ. Tô Di Tú thiên kiều bá mị trừng mắt nhìn con liếc nhìn một cái, hai tay vuốt ve con ngực, hờn dỗi nói tưởng đẹp, mẹ mới không muốn. Diệp Thần theo bồn tắm lớn bên cạnh trên giá, bắt sữa tắm, bài trừ mấy giọt lớn, rào cật cười nói không muốn thì thôi vậy, hiện tại con tự mình động thủ bang mẹ tiểu nộn huyệt vệ sinh một chút vệ sinh, chuẩn bị nghênh tiếp con đại dương vật đến nhà bái phòng. Vừa nói một bên kéo lấy xinh đẹp mẹ hướng đến bộ ngực hắn ngồi. Tô Di Tú kiều mỹ ngang con liếc nhìn một cái, ánh mắt đã có vẻ hưng phấn, phối hợp hắn ngồi vào con dưới ngực ngạc vị trí. Diệp Thần đem tiện nghi mẹ Tô Di Tú thẳng tắp phấn nộn đùi hướng đến hai bên kéo mở, tại mặt nước thượng bộc lộ ra khe thịt lỗ lồn, đẩy ra tinh tế sơ đạm, mềm mại quyền khúc ôn nhu bụi cỏ, sền sệt dính dính dâm dịch tại hồng phấn đóa hoa miệng lòe lòe phát ánh sáng. Chương 0683 tái chiến Tô Di Tú nhị. Diệp Thần bắt tay thượng tắm rửa nhũ nhu đều đều về sau, một đôi ma thủ ngay tại mê người hồng phấn đóa hoa thượng dụng tâm săn sóc thanh tẩy, động tác ôn nhu, ánh mắt lộ ra thật sâu tình yêu, giống như là đang đùa làm âu yếm đồ vật tựa như. Tô Di Tú một đôi tình ý kéo dài mắt đẹp cúi người ngưng thần tại con khuôn mặt tuấn tú phía trên, thân thể hưởng thụ hắn thành thành thật thật theo khuôn phép cũ, lại so với nàng chính mình càng có thể xuất động thân thể điểm mẫn cảm vệ sinh động tác. Tô Di Tú ôn nhu nhìn hắn, mắt to trung hiện lên tinh doanh thủy quang. Sau một lúc lâu, cuối cùng nhịn không được dùng câu hồn đoạt phách mắt phượng quyến rũ thoáng nhìn con, thở gấp nói con, bên trong. Còn không có tắm đến. A. Diệp Thần thật cao nhấc lên bắp đùi thon dài của nàng đến trên vai, liếm hôn lấy bắp đùi thon dài, ngữ chứa không rõ địa đạo lập tức liền đến, đừng vội. Nói xong, Diệp Thần lập tức thẳng đến phòng hoa miệng chỗ. Hắn dùng tay trước sờ soạng đại đóa hoa một phen, lại dùng ngón tay tạo ra nàng đại đóa hoa, nhéo nhéo bên trong kia non nớt tiểu hoa cánh hoa, bóp nàng ký ma lại chua ngứa, không khỏi cả người run rẩy. Chậm rãi Diệp Thần liền dùng sức chen lấn nụ hoa, cũng đưa ngón tay không chút lưu tình hướng chỗ sâu cắm tới, Tô Di Tú không khỏi hừ một tiếng. Diệp Thần ngón tay không ngừng cùng nàng hoa bức tường trong kia một chút xông ra nho nhỏ quả cầu thịt ma sát. Hai miếng thuần màu da tiểu hoa cánh hoa mang theo đã bị hắn biến thành chiều ẩm ướt khí tức mở phân nửa tại kia thở gấp. Đương Diệp Thần dùng tay xoa bóp tiểu hoa lôi thời điểm, nàng nhưng lại phát ra từng đợt tiếng kêu dâm dãng a. A, a, thân thể cũng không khi phối hợp Diệp Thần xoa bóp nụ hoa thanh tẩy động tác tại bất quy tắc run run. A, a, người biến thành mẹ, mẹ khó chịu chết đi được. A, con, người thật là xấu. A, a. Tô Di Tú bị ngón tay ma sát được ngứa nhập đáy lòng, từng trận khoái cảm điện lưu vậy tập kích đến, mông bự liên tục không ngừng vặn vẹo hướng lên đỉnh, trái phải vặn vẹo, hai tay ôm chặt ở Diệp Thần đầu, phát ra vui sướng yêu kiều nũng nịu tiếng thở gấp ai nha. Ngươi, mò mẹ thật thoải mái. A, rửa sạch điểm, dùng sức, sâu điểm, a. Thấy nàng như thế điên cuồng Diệp Thần càng thêm ra sức moi móc ướt át lỗ thịt, càng thêm hăng say gia tăng một vào một gia tốc độ. Ngón tay cùng nàng hoa bức tường cho nhau ma sát. Một lát sau, Tô Di Tú phòng hoa dâm thủy giống như vách núi nước rơi, xuân chiều nộ trướng, róc rách mà ra, đem nàng hai đầu như tuyết đùi biến thành ướt sũng. Tô Di Tú mặt phấn đỏ bừng, thật sâu nhìn hắn, trong mắt vụ mông mông chứa đầy thâm tình, đầy đặn hung bộ thật nhanh phập phồng, dẫn tới phía trước sóng sữa từng đợt dao động, miệng nhỏ thổ khí như lan ngấy nói ân. Con trai bảo bối, mẹ muốn, ta, người căn kia, đại bảo bối, ta, bang mẹ tắm nha, ta. Diệp Thần một bên hướng đến nàng trắng mịn không chịu nổi hang tối hắt nước, một bên dâm dâm cười nói mẹ, đừng vội, chờ ta cùng mẹ phía dưới tờ nào miệng nhỏ ẩm ướt hôn qua sau lại nói đi, người cũng bang con tắm rửa a. Diệp Thần đem nàng mượt mà mông đẹp nâng lên, miệng ngậm mềm mại trượt đóa hoa, đầu lưỡi chống đỡ tăng lên nụ hoa run run. Nàng lập tức thấy toàn thân từng trận tê dại, bị âu yếm được cảm thấy vô cùng nóng cháy, hưng phấn lại chảy ra một chút dâm thủy, trong suốt tinh tế đùi kẹp chặt Diệp Thần đầu, lỗ mũi phát ra a rên rỉ âm thanh, thoải mái rất nhiều. Tô Di Tú cũng không hướng Diệp Thần phân phó lời nói, nàng cũng chen ép nhất đại đống sữa tắm, dâm dãng cấp Diệp Thần ném cái mị nhãn, sau đó đem có chứa sữa tắm bàn tay quyến rũ vuốt ve thượng chính mình hung trước tuyết trắng đầy đặn hai vú vú sữa phía trên, không ngừng chen ép trà sát. Một con khác tay ngọc tắc đường vòng phía sau, nắm Diệp Thần kiên đĩnh dương vật một hồi khẽ xoa chậm bóp, một hồi cao thấp khuấy sục, một hồi thưởng thức túi thịt. Ân, ân, không muốn, thật thoải mái, ta, Tô Di Tú vô ý thức rên rỉ, nhu nhuận đùi không tự chủ được run rẩy, hai tay động tác cũng tùy theo Diệp Thần kích thích mà không đoạn tăng nhanh. Kích thích Diệp Thần dùng đầu lưỡi tại nàng mềm mại đóa hoa thượng vạch thành vòng tròn, răng nanh lúc nhẹ lúc nặng cắn nộn trực nụ hoa dùng sức hút mút. Tô Di mái tóc ra kiềm chế mơ hồ nũng nịu rên rỉ, ửng đỏ gương mặt xinh đẹp lộ ra mê loạn biểu cảm, tươi mới tiểu hoa cánh hoa mở ra, phát ra dâm tả sáng bóng, hồng phấn nụ hoa kiêu ngạo mà đứng thẳng. Diệp Thần đầu lưỡi dò vào ướt át dưới hoa phòng, đem dày nhiều chất lỏng đóa hoa ngậm vào trong miệng hút, hút, đầu lưỡi dò vào dưới khe thịt bưng hướng lên liếm thẳng đến nụ hoa, nghe thấy phòng hoa truyền ra nhàn nhạt mùi vị. A, tốt, lại bên trong một điểm. Nha, cứ như vậy, con trai bảo bối ngươi liếm, ta, mẹ thật thoải mái, ta, nha, Tô Di Tú nhịn không được kêu lên đến, tùy theo đầu lưỡi cẩn thận âu yếm đóa hoa, phòng hoa nội trào ra hâm nóng một chút dâm thủy, đóa hoa tách ra lộ ra trắng nhạt chiếu điệp nụ hoa, bị dâm thủy thấm ướt chiếu lấp lánh. Nha, ta, nộn huyệt thật thoải mái, ta, Tô Di mái tóc ra rên rỉ, chính là qua lại liếm hai ba lần. Liền làm Tô Di Tú thân thể tùy theo nhẹ run, không ngừng chảy ra trong suốt tỏa ra sâu kín mùi thơm dâm thủy. Diệp Thần đem mặt vùi vào Tô Di Tú bắp đùi trắng như tuyết ở giữa, đầu tiên là dọc theo chân châu đài hoa tương hợp địa phương, từ dưới hướng lên dùng đầu lưỡi liếm. A, rất ngứa, nha. Tô Di Tú vùng eo toàn bộ di động, phối hợp Diệp Thần đầu lưỡi hoạt động, tiếp lấy lại lặp lại một lần, lần này con trai bảo bối của nàng đầu lưỡi chống đỡ hẹp khâu. Cao thấp hoạt động. Tô Di Tú vòng eo dĩ nhiên không ngừng run rẩy, nàng hơi duỗi thẳng đùi, một mặt đong đưa eo, tại môi mật, dâm thủy đã sớm đem mỹ huyệt âm đạo vẽ loạn sáng loáng, Diệp Thần đem toàn bộ môi dán đi lên, một mặt phát ra tiếng thưởng hút dâm thủy, đồng thời đem đầu lưỡi duỗi gần mỹ huyệt âm đạo chỗ sâu. A, Hùng Nhi không muốn a. Tốt, lại bên trong một điểm. Nha. Tô Di Tú dâm thủy lại lần nữa dâng lên. Che mất Diệp Thần đầu lưỡi, hắn cảm giác những cái này theo bên trong thân thể chảy ra dâm thủy cũng như cùng xinh đẹp mẹ lõa thể cảm giác vậy như vậy mềm mại thơm ngọt, hắn thúc giục đầu lưỡi càng hướng bên trong liếm. Hắn không chỉ có làm chính mình thỏa mãn ý tưởng, càng muốn cho xinh đẹp mẹ tại tay của mình ở bên trong lấy được cao nhất lạc thú tâm. Hắn đem Tô Di xinh đẹp tuyệt trần lệ thon dài bắp đùi trắng như tuyết càng thêm lớn mật kéo mở. Theo Tô Di Tú trái phải đối xứng môi mật mặt trong cùng bắt đầu dùng đầu lưỡi từng mảnh một hút mút. Diệp Thần thưởng thức, tán thưởng, giống như trở lại chốn cũ, nhịn không được đem mặt vùi vào Tô Di Tú thuần khiết trong quần, nhậm xóa tung lông mờ u liêu xúc hắn khuôn mặt, thật sâu hút thành thục, gợi cảm nữ nhân bộ phận sinh dục đặc hiếu, say lòng người thành thục, nữ mùi thơm cơ thể, hắn dùng miệng lưỡi liếm ướt nàng nồng đậm lông mờ u, hôn lấy hơi gồ lên vùng mờ u, hôn liếm đầy đặn, nhãn mịn đại môi mật. Dùng đầu lưỡi tách ra trơn trượt, ướt sũng tiểu môi mật. Hôn liếm khéo léo như hạt đậu trân châu đài hoa. Một cái đại tô tô bao vừa rộng lại lớn, bèo dị thường tươi tốt, môi mật đóa hoa dày, hũ mật sâu thẳm, Diệp Thần đẩy ra rậm rạp bèo tùng, miệng rộng ngậm ôm lấy Đại Tô Tô bao lớn tiếng mút hút liếm láp, phát ra dâm mỹ vang dội xấu hổ âm thanh, đầu dụ người phạm tội. Diệp Thần thiệt công hiện tại đã khá tuyệt vời, liếm bát mút hút chứa mọi thứ đều tinh, biến thành tô di tú dục tiên dục tử, loại này kỳ diệu kích thích khoái cảm thật sự là quá làm người ta mê muội rồi. Lần đầu trải qua bú liếm làm tô di tú quả thực đã quên chống cự, mãnh liệt khoái cảm cơ hồ phải nàng đẩy lên cái thứ hai đầu sóng. Ô ô, đúng, con, ân, cứ như vậy, ngươi liếm, nha, ta thật thoải mái, nha. Tô di tú nhịn không được kêu lên đến, tùy theo đầu lưỡi cẩn thận âu yếm môi mật, theo nàng trong thân thể không lại không ngừng mà trào ra hâm nóng một chút dâm thủy. Diệp Thần hút mút dâm thủy, cùng sử dụng đầu lưỡi đem môi mật tách ra. Ngay tại chính thượng hạp đóng bộ phận lộ ra trắng nhạt màu hồng chiếu điệp tiểu đầu nhọn, bị dâm thủy thấm ướt chiếu lấp lánh. Kia quang cảnh kích thích làm người ta choáng váng, hắn thậm chí mang theo cung kính tâm tình dùng đầu lưỡi đem kia màu hồng phấn đậu đỏ tử hút lên. Lúc này Tô Di Tú đột nhiên kích thích lên tiểu tiểu kinh, luyên, càng thêm dùng đầu lưỡi kích thích chân châu đài hoa. Diệp Thần dùng đầu lưỡi đem hồng phấn nụ hoa hút lên. Nàng mềm mại trượt thân thể yêu kiều tiểu tiểu co giật, nha. Con trai bảo bối không được, nha, ta, Diệp Thần lại lần nữa đem nụ hoa dùng môi hút vào trong miệng, đầu lưỡi dọc theo niêm mạc khe hở hẹp bò sát, Tô Di Tú đùi nâng lên mở ra có vẻ thon dài, trào ra dâm thủy đóa hoa tràn ngập mê người mị lực. Diệp Thần dùng ngón giữa vói vào khe thịt bên trong, nhu mở bên trong tiểu hoa cánh hoa, hút nhỏ xuống đến dâm thủy, dùng miệng đè lại đóa hoa dùng sức hút mút, a, nha, con trai bảo bối ngươi, quá lợi hại. À, mẹ không chịu nổi, nha, mau, nha, Diệp Thần ngón tay điều khiển đóa hoa, hâm nóng một chút dâm thủy theo tử cung không ngừng thấm ra. Diệp Thần đem ngón giữa vói vào, Tô Di Tú phòng hoa chỗ sâu nhất mãnh liệt co lại, tùy theo ngón tay hoạt động tinh tế rất eo đẩy lên. Nha, không được, nha, ngứa chết ta, à, phấn nộn đùi ở giữa hơi màu hồng phấn cực kỳ cám dỗ lõm xuống. Nhồi máu dày đại đóa hoa bao phủ tại dâm thủy lòe lòe tỏa sáng. Mềm mại thân thể yêu kiều hiện ra kịch liệt phản ứng, mềm nhỏ rất eo dơ cao lắc lư. Mau, mau đến nha, con trai bảo bối ta muốn ngươi. Ta, Tô Di Tú tràn ngập sắc, dục âm thanh cùng biểu cảm làm Diệp Thần thẳng nuốt nước miếng, mê người dâm đãng kêu la trở nên mềm mại ngọt ngấy, nắm dương vật hướng phòng hoa cửa vào tiến tới, Tô Di Tú phủ chính dương vật đẩy đóa hoa chậm rãi ngồi xuống. Diệp Thần kiết bắt lấy nàng eo nhỏ, đem mềm mại thân thể yêu kiều nâng lên buông xuống, làm cho phòng hoa có thể vuông góc phun nuốt lấy dương vật. A, cứ như vậy, ân, a, con trai bảo bối, ngươi rất lợi hại, a, ngươi, ngươi địt lạn mẹ nộn huyệt, a, tốt, thật lớn, tốt chướng, a, Tô Di Tú vặn vẹo toàn thân, hưởng thụ nữ trên nam dưới cưỡi ngựa thức tư thế lạc thú, thỉnh thoảng phát ra dễ nghe dâm đãng kêu la. Có giãn 10 chân thân thể bị va chạm được hạ chấn động, kéo bạch tích nhũ phong theo lấy rung động, Diệp Thần duỗi tay nâng vú sữa xoa lấy, tại đầu vú thượng bóp xoa, Tô Di Tú lay động nộn viên mông cong về phía trước phối hợp Diệp Thần, phòng hoa nội bức tường nhanh kẹp lấy dương vật nhúc nhích giật giật hút mút đầu rồng, chảy xuống hâm nóng một chút dính dính sền sệt dâm thủy tích tới Diệp Thần trên chân. Diệp Thần vuốt ve Tô Di Tú trên bắp đùi trượt trượt làn da, đỡ lấy viên kiều mông đẹp. Dương vật hoàn toàn rút ra lại ngay ngắn cắm đi vào, Tô Di Tú cắn môi, đoan trang thanh nhã hiền hậu gương mặt xinh đẹp tại xuân chiều tràn ra khi mất hồn mị thái làm Diệp Thần tim đập thình thịch, đỏ bừng khuôn mặt theo chôn ở Diệp Thần hung miệng, há mồm thở dốc, lưỡi thơm hơi lộ ra. A, tốt, thật thoải mái, a, con a, ngươi, a, ngươi địt chết mẹ quên đi, a, tốt, thật lớn dương vật, a, mẹ. Mẹ hoa tâm bị đội lên, phòng hoa từng trận run rẩy, tường thịt giật giật, chiêu chọc dục hỏa biến thành thân thể nóng bỏng xinh đẹp mềm mại vô lực. Diệp Thần đỡ lấy Tô Di Tú viên kiều cặp mông, giúp nàng tăng nhanh động tác, lửa nóng phòng hoa gắt gao đem dương vật kẹp chặt, Tô Di Tú thét chói tai, điên cuồng mà đong đưa mượt mà mông đẹp, Diệp Thần không thể không gắt gao bắt được ngấy trượt mông thịt để tránh dương vật theo phòng hoa trung trượt ra. Tô Di Tú tròn trịa nhũ phong kịch liệt ném động. Diệp Thần dương vật tại nàng chặt chẽ nhiều chất lỏng phòng hoa ra vào tự nhiên. A, mẹ a, ta mau chịu đựng không nổi. A, không được, ngươi mạnh khỏe địt huyệt a. A, Tô Di Tú gương mặt xinh đẹp đỏ ửng, khẽ nhếch miệng bán nhắm mắt thở gấp, lay động tròn vo mông cong, trong miệng liên tục không ngừng dâm đãng kêu la, phòng hoa kẹp chặt dương vật. Diệp Thần tay đỡ lấy Tô Di Tú eo nhỏ nâng lấy quy đầu hướng đến chiều nóng chặt khít phòng hoa chỗ sâu lấp đầy. Rộng thùng thình bồn tắm lớn tùy bị Diệp Thần cùng Tô Di Tú biến thành giống như biển rộng vậy cuộn sóng phập phồng. Ẩm ướt trượt chặt chẽ phòng hoa nóng ẩm phòng hoa gắt gao mật trói dương vật không hề khe hở. Diệp Thần hôn lên nàng gò má, cắn vành tai, tại nàng bên tai thở hổn hển, Diệp Thần tay đặt ở nàng châu tròn ngọc sáng trên vai, đại lực quất, cắm vào, nàng miệng anh đào trung truyền ra phóng túng rên rỉ. Tô Di Tú tay nhỏ cầm chặt ở Diệp Thần cánh tay, tròn vo thịt, mông cũng tùy theo Diệp Thần lay động, Diệp Thần chọc vào vừa nhanh lại thâm sâu. Dương vật triệt để toàn bộ mà vào giải khai đóa hoa thẳng đến hoa tâm. Tô Di Tú mắt đỏ bừng, ngập nước mắt to nhìn Diệp Thần, nhịn không được ôm Diệp Thần cổ, gợi cảm ướt át môi mỏng đắp lại Diệp Thần miệng phun hâm nóng một chút hơi thở ngâm nga, phòng hoa dâm thủy càng ngày càng nhiều. Ai, thật là lợi hại, nha, nha, ngươi, ngươi địt chết mụ mụ, tốt, con trai ngoan lão công, Tô Di Tú hồng nghiêm mặt rên rỉ phối hợp Diệp Thần quất cắm. Xinh đẹp mềm mại bắn tay vú sữa run rẩy, bị dâm thủy nhu ẩm ướt chưa trắng nõn mông đẹp hướng lên nâng lấy, phòng hoa giật giật chảy ra nóng bỏng dâm thủy đến cao chiêu. Thượng vị thoải mái đủ Diệp Thần mượn Tô Di Tú đang hưởng thụ cao chiêu dư vị thời điểm, ôm lấy nàng mềm mại vô lực ngọc thể ngồi dậy, rút ra vẫn như cụ cưng rắn như sắt vậy đại dương vật, bắt đầu dùng hưởng hết diễm phúc xúc cảm sắc thủ dở trò giúp nàng tắm rửa đứng dậy. Cao chiêu trung khôi phục lại Tô Di Tú đà hồng gò má thượng rào rạt nhẹ nhẹ thỏa mãn mà mang đến thần thái, như tơ mị nhãn tràn đầy lười biếng nhộn nhão ba quang, Tô Di Tú lộ ra câu người tầm hồn quyến rũ nụ cười, kiểu ngấy nói con trai bảo bối, người xoay người sang, mẹ giúp người xoa lưng a. Diệp Thần nhéo nàng no đủ núi ngọc thượng hồng phấn tuyết liên, theo lời cuốn thân thể quay lưng hắn, Tô Di Tú lại ngã một đống tắm rửa nhũ, nhưng Tô Di Tú cũng không có trực tiếp đổ tại hắn lưng. Mà là toàn bộ vẽ loạn tại hung lúc trước đối với to lớn mỹ nhũ vú sữa phía trên, màu trắng sữa chất lỏng, dọc theo vú sữa hoàn mỹ lưu tuyến đầu chậm rãi trượt xuống, dẫn nhân hà tư mềm mại viên ngọc, cứ như vậy nóng rực rán tại Diệp Thần sau lưng, hai khỏa thật lớn nổi lên vật, tùy theo ép chặt mà đầy đủ biến hình. Hoàn toàn lộ ra Tô Di Tú kia một đôi mỹ nhũ co giãn cùng mềm mại. Tô Di Tú nhúc nhích nửa người trên. Làm đầy đặn vú sữa dán vào Diệp Thần lưng trên dưới trái phải không ngừng dạo chơi ma sát chen ép, Diệp Thần lưng trừ bỏ cảm nhận một trận ấm áp non mềm ở ngoài, còn có hai hạt kiên đĩnh nổi lên đang nhẹ nhàng cạo hoa. Thích hắn hừ nhẹ lên tiếng, Tô Di Tú đầy đặn vú sữa dính sát, nàng dùng xuống ba đội lên Diệp Thần trên vai, áo choàng thật dài sợi tóc, tào hắn mẫn cảm vành tai, lập tức Tô Di Tú tại hắn tai nhổ ngụm mùi thơm, mắt hạnh lóe sáng cười nói thoải mái sao. Con trai bảo bối. Mẹ, người nghĩ quá chu đáo. Diệp Thần chỉ cảm thấy cả người sảng khoái, rên rỉ đảo. Một trận qua đi, Tô Di Tú đưa ra một tay, vòng qua hắn dưới nách, dùng hành ngọc ngón tay nhẹ nhàng chiều cương lên quy đầu bắn một chút, tiếp lấy dùng dính đầy bọt biển mà không phải là bình thường nhẵn mịn tay nhỏ, cầm chặt xương vật bắt đầu thay nó từ trên xuống dưới khấy lấy. Tô Di Tú cười duyên một tiếng, tiếp lấy nàng đem non mềm thân thể chuyển qua Diệp Thần tay phải một bên. Một tay bảo trì dương vật khuấy sục, một tay kia vòng vào đùi bên trong, đặt tại giữa đùi rủ xuống túi thịt phía trên, nhẹ nhàng xoa bóp đàn đàn. Nhìn dương vật gân xanh hiện ra dữ dội bộ dạng, Tô Di xinh đẹp duyên dáng cười một phen, chiêu đùa hạ thân tốc độ tăng nhanh, lại chen lại ép, một khối diễm lệ trần trụi thân thể, ấm áp thật lớn quả cầu thịt đem Diệp Thần cánh tay phải kẹp ở khe ngực bên trong, xinh đẹp tuyệt trần dung nhan theo nghiêng một bên chuyển qua trước mặt, đỏ bừng sắc môi thơm chậm rãi tới gần. Cuối cùng dán lên bờ môi của hắn. Ẩm ướt trượt ngọt ngấy đinh hương rượu lưỡi đưa vào Diệp Thần trong miệng, hắn cũng một ngụm ngậm Tô Di Tú ẩm ướt trượt trượt lưỡi thơm tham lam hút lên. Qua một hồi, Diệp Thần cùng Tô Di Tú lưỡng tâm thần mê say theo bồn tắm lớn đi ra, cho nhau vì đối phương lau khô thân thể cùng mái tóc lại gấp không thể chờ gắt gao ôm tại cùng một chỗ. Diệp Thần hôn lấy Tô Di Tú miệng nhỏ, Tô Di Tú đinh hương đầu vậy khéo léo đầu lưỡi vói vào Diệp Thần trong miệng quấy. Diệp Thần cương lên mất thăng bằng dương vật tại nàng mềm mại, bằng phẳng bụng phía trên. Tô Di Tú nâng lên một chân vòng tại Diệp Thần eo lúc, làm nàng trơn trượt, xinh đẹp phòng hoa miệng chính hướng về Diệp Thần cương lên mất thăng bằng dương vật. Diệp Thần ôm lấy nàng to mọng mông mập, thân thể về phía trước thúc một cái, Tô Di Tú thân thể cũng về phía trước nâng lấy, chỉ nghe phốc xích một tiếng, tùy theo Tô Di Tú một tiếng nũng nịu kêu la, Diệp Thần Dương vật lại cắm vào Tô Di Tú kia xinh đẹp, thành thục, mê người phòng hoa lỗ lồn. Tô Di Tú ôm chặt Diệp Thần bả vai, dùng sức về phía trước đỉnh đưa thân thể, Diệp Thần một tay ôm Tô Di Tú đẩy đà vòng eo, một tay ôm lấy Tô Di Tú mềm mại sáng loáng màu mỡ phong, mông, Dương vật dùng sức tại nàng phòng hoa quất cắm. Tô Di Tú kia thật chả có chứa nhăn nheo phòng hoa nội bức tường bộ tút Diệp Thần Dương vật, tiểu hoa cánh hoa gắt gao bao lấy Diệp Thần Dương vật, hai người đầu lưỡi va chạm, dây dưa. Diệp Thần dùng sức ôm khởi Tô Di Tú cũng dùng nàng kia đẩy đà song trường ôm Diệp Thần cổ, đem nàng kiện mỹ hai chân quấn quanh tại Diệp Thần eo lúc, phòng hoa gắt gao bọc lấy Diệp Thần Dương vật, đầu đầy bán ẩm ướt tóc đen tùy theo Diệp Thần Dương vật xung kích ở sau ót tung bay. Tô Di Tú hai chân thon dài gắt gao quấn quanh tại Diệp Thần eo lúc, Diệp Thần Dương vật nhanh cắm ở Tô Di Tú phòng hoa, Tô Di Tú phòng hoa cân nhắc nhanh bọc lấy Diệp Thần Dương vật, Diệp Thần đem đẩy đà, xinh đẹp Tô Di Tú ôm tại trong ngực, Dương vật cắm ở nàng phòng hoa. Diệp Thần đem Tô Di Tú hai chân đặt tại trên vai, thân thể đặt ở trên thân thể của nàng, Dương vật thật sâu cắm vào nàng phòng hoa, lắc lư mông đẹp, Dương vật tại Tô Di Tú phòng hoa nghiền nát. Đầu rồng xúc phòng hoa phần cuối kia đoàn mềm mềm, ấm áp thịt. Tô Di Tú bị Diệp Thần địt được mắt tinh mê ly, đầy mặt đà hồng, hổn hển thở gấp, rên rỉ từng trận, nha. Thân ái con trai bảo bối, nha, dùng sức, sâu hơn một điểm, ta à, địt, địt chết mẹ quên đi, ta à, ta, ghê gớm thật, ta, tốt mãn, thật to, ta, Tô Di Tú nũng nịu kêu to chứa đầy thỏa mãn. Xinh đẹp gương mặt xinh đẹp rất nhỏ vặn vẹo. Diệp Thần lay động Dương vật đâm vào phòng hoa ấm áp chỗ sâu nhất. Tô Di Tú mềm mại trắng mịn đầy áp co giãn thân thể kề sát Diệp Thần. Nhục cảm bắn tay nộn trượt nhũ phong đầy Diệp Thần hung rung động. Nhỏ nhắn xinh xắn đầu vú nhẹ nhàng ma sát Diệp Thần đầu vú. Tô Di Tú hơi cong tiêm tú chân đẹp nhẹ nhàng chống lên hang tối phối hợp Diệp Thần động tác. Làm Diệp Thần mỗi một cái đều chọc vào thực vững chắc. Diệp Thần lay động Dương vật hữu lực rút ra đút vào. Cố hết khả năng sâu tiến vào phòng hoa nội. Ân, ân, à à à, nàng cái mũi phát ra say lòng người yêu kiều hừ, gương mặt xinh đẹp đốt nóng lên, nhìn qua càng thêm thẹn thùng động lòng người, mềm mại trượt cánh tay ngọc vờn quanh ở Diệp Thần eo. Mị nhãn lộ ra ánh mắt mê ly, Diệp Thần vươn tay vuốt ve nàng co giãn mười chân nhục cảm thân thể, bụng đụng vào nàng non mềm bụng phía trên, Dương vật tại chặt khít tường thịt dùng sông pha. Ta, ta, nha. Mẹ, thụ không, ta à, lại muốn tiết ra, ta à, Tô Di Tú kiểm thượng lộ ra dục khóc biểu cảm, Diệp Thần đem nàng phấn nộn hai chân gánh tại trên vai, dùng sức xuống phía dưới va chạm, phòng hoa miệng bài trừ dâm thủy thuận theo Dương vật ướt đẫm chảy xuống thấm ướt cỏ thơm. Ta, mau tới, ta, tốt, thật thoải mái, ta à, Tô Di Tú trong miệng phát ra dâm lãng khóc nức nở, dùng sức loan khuất nhu nhuận chân ngọc. Lay động viên kiều mông đẹp phối hợp Diệp Thần rút ra đút vào, nhỏ nhắn xinh xắn lung linh chân ngọc tại Diệp Thần trên vai lắc lư, vẽ ra mỹ diệu đường cong. Đúng lúc này, Diệp Thần dừng lại, ngược lại dùng miệng hôn lấy nàng trắng nõn cổ, Tô Di Tú tế trượt lưng kề sát Diệp Thần người Tô Di Tú tú phát mùi thơm, tay tại nàng trắng nõn nhũ phong thượng xoa bóp. Tô Di Tú nhắm hai mắt hưởng thụ âu yếm, Diệp Thần hôn lấy nàng mềm mại vành tai, hút lấy nàng mẫn cảm cổ. Ta, ân, ân, ta, ta à à, Tô Di xinh đẹp tuyệt trần diệu rên rỉ, Diệp Thần tay phải rời đi thành thục đầy đặn mê người vú sữa, chậm rãi rời về phía phòng hoa móc nhẹ nhàng vuốt ve, tay trái liên tục xoa bóp bóp làm mềm mại vú sữa, Diệp Thần dùng ngón tay ôn nhu vuốt ve Tô Di Tú thân thể, đầu ngón tay như gần như xa, hình như có nếu không có ôn nhu làm Tô Di Tú bén nhạy rên rỉ. Liều mạng vặn vẹo mềm mại thân thể yêu kiều. Diệp Thần đầu ngón tay vuốt nhẹ đầu vú bốn phía thương tiếc nhiều lần lặp đi lặp lại xoa lấy. Cúi đầu khẽ hôn tay phải bóp phủ đầu vú, tay chạm đến tiểu tiểu nụ hoa. Tô Di Tú không ngừng giơ cao cặp mông điềm đạm đáng yêu cầu xin, nha. Con trai bảo bối, nhanh chút, ta, không muốn, cha tấn mụ mụ, ta, mau, cho ta, nha, ta, tốt, thật thoải mái, ta, đại dương vật con, ta, ngươi. Người địch chết mụ mụ, ta, ta à. Diệp Thần lại đem Dương vật theo Tô Di Tú ướt át phòng hoa rút ra, đầu rồng ma sát nhẹ đóa hoa thời điểm, Tô Di Tú nhịn không được nâng lên eo đem quy đầu nuốt hết, Diệp Thần dùng sức chậm rãi đem Dương vật cắm xuống đi thời điểm, Tô Di Tú đóa hoa tự động đem Dương vật hút đi vào. Ta, nhanh chút, tại nhanh một chút, nha. Tốt, thật là thoải mái. Tô Di mái tóc da rên rỉ, thân thể yêu kiều thật to ngửa ra sau, đang mãnh liệt xung kích khoái cảm phía dưới, nhịn không được lớn tiếng rên rỉ. Dương Vật quất đánh khi ma sát đóa hoa khoái cảm làm nàng cực kỳ thoải mái, hai tay ôm lấy Diệp Thần lưng, cao chiêu cuộn sóng tập cuốn toàn thân, bao phủ tại khoái cảm phóng túng trong chiều, hô ứng tốc độ nhanh hơn quất cắm rên rỉ. Phòng hoa nếp thịt hiện ra cuộn sóng phập phồng vậy co giật thật chặt ngút ở Dương Vật, Diệp Thần cảm thấy túi thịt một trận căng lên, kiềm chế đã lâu long tinh không ngừng xung kích quy đầu, Diệp Thần cấp bách đẩy mạnh động Dương Vật. Mẹ muốn người bắn vào. Ta muốn. Tô Di Tú phấn khích dâm đãng kêu la, nàng nhẹ giọng cắn Diệp Thần lỗ tai dồn dập thở dốc, Diệp Thần cuối cùng nhịn không được rồi, bị đè nén hơn nữa ngày dương tinh giận bắn mà ra, nặng nề mà đập tại Tô Di Tú phòng hoa nội bức tường chỗ sâu. Tô Di Tú thân thể run run một cái, nhiệt lưu lặng yên trào ra thật chặt bao vây đầu rồng, lại đạt được đến cao chiêu, gương mặt xinh đẹp tựa uống say tựa như đỏ lên, biểu cảm thập phần phấn khích. Toàn thân không được co giật, mông đẹp máy móc hướng lên nâng lấy, Diệp Thần phun ra tiếp tục, sền sệt dính dính, lửa nóng long tinh liên tục không ngừng địa dũng hướng Tô Di Tú phòng hoa chỗ sâu. Tùy theo mỗi một lần quất đánh, liền bắn ra một cỗ tinh đặc. Không được, bắn chết ta. Thật thoải mái. Tốt, thật thoải mái. Tiết ra. Nàng hai tay cầm chặt ở Diệp Thần, nâng lên mông đẹp dâm dãng vặn vẹo, nói năng lộn xộn nũng nịu rên rỉ, dâm dãng vặn vẹo, tê liệt ngã tại Diệp Thần trên vai. Diệp Thần vuốt ve còn tại cao chiêu dư vận Tô Di Tú mềm mại thân thể yêu kiều, đem môi dựa vào thượng Tô Di Tú môi anh đào. Tô Di Tú khẽ nhếch ướt át đôi mắt trở về chỗ cũ vừa rồi khoái cảm, ngón tay xoa nhẹ Diệp Thần môi, Diệp Thần nhẹ nhàng vuốt ve Tô Di Tú theo vui thích mà hơi nóng lưng, răng nanh nhẹ nhàng cắn nàng nhỏ nhắn mềm mại ngón tay, Tô Di Tú hai tay ôm lấy Diệp Thần cổ ôn nhu rúc vào Diệp Thần trong lòng. Diệp Thần tay theo Tô Di Tú bả vai bên cạnh chậm rãi hướng xuống lau sạch, tại Tô Di Tú đầy đặn kiên đĩnh vú sữa thượng ôn nhu sờ. Hôn lấy nàng trắng nõn cổ, Tô Di Tú tế trượt lưng kề sát Diệp Thần ngửi Tô Di Tú tú phát mùi thơm, tay tại nàng trắng nõn nhũ phong thượng xoa bóp. Tô Di Tú nhắm hai mắt hưởng thụ âu yếm, Diệp Thần hôn lấy nàng mềm mại vành tai, hút lấy nàng mẫn cảm cổ. Chương 0684 tái chiến Tô Di Tú tam. Qua một hồi, tại Diệp Thần ý bảo phía dưới, Tô Di Tú đứng dậy mặc một đầu cao cấp màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt cùng một đôi màu trắng sữa giày cao gót, sau đó đứng dậy nằm sấp, nhếch lên màu mỡ mông mập, Diệp Thần dùng tay đỡ lấy nàng tuyết trắng, đẩy đà đại mỹ mông, cứng rắn dương vật tại môi nhỏ cánh hoa của nàng đụng chạm, chọc cho Tô Di Tú từng đợt cười duyên, nàng vặn vẹo thân hình, lắc lư mông mập, một bàn tay cầm chặt. Diệp Thần dương vật, dùng quy đầu tại nàng cương lên khéo léo như hạt đậu vậy nụ hoa thượng nghiền nát, trong miệng truyền ra mê người tiếng rên rỉ ân. Ân, nha, tốt, rất nhám, tốt tô, Diệp Thần nâng nàng mông tròn, dương vật đối với chinh phấn nộn phòng hoa đi phía trước nhất đưa, lại một lần nữa gắt gao kề nhau. Nhà Tô Di Tú chán mãnh nâng lên, loan trơn bóng lưng, Diệp Thần hai tay bắt lấy nàng trắng nõn trắng mịn mông tròn. Tô Di Tú đem đỏ bừng khuôn mặt chôn thật sâu tại ga giường, dương vật tại phòng hoa lỗ lồn nội rất nhanh ra vào, ngấy trượt mông thịt tại Diệp Thần dùng sức ném mạnh hạ đãng xuất mê người cuộn sóng, tròn trịa vú nhỏ cũng không ngừng lắc lư. Ba tức dâm đãng âm thanh bên tai không dứt, phòng hoa tại kịch liệt xung kích dâm dịch văng khắp nơi, Diệp Thần bắt tay đưa đến nàng tô hung trước hạ mãnh bóp tròn trịa vú nhỏ, Tô Di Tú cắn chặt răng, ngậm chặt miệng môi. Cuối cùng chịu đựng không nổi phối hợp Diệp Thần có tiết tấu động tác yêu mị rên rỉ. Lay động eo nhỏ phối hợp Diệp Thần xông pha, mồ hôi đầm đìa làn da chiếu lấp lánh. Nhu thuận đen bóng tóc dài rối tung ra, phòng hoa màng dính cùng dương vật ma sát, tràn ra dâm thủy đem Diệp Thần túi thịt biến thành ẩm ướt trượt. Diệp Thần khuôn mặt vùi vào Tô Di Tú tóc dài chung người mái tóc thơm ngọt, tăng nhanh xông pha động tác, Tô Di Tú co lên lung linh chân ngọc, liều mạng vặn vẹo thân thể yêu kiều. Diệp Thần quất đánh dương vật, tay kéo lấy nàng nhuyễn trượt mông đẹp nghênh cùng, giấu tay đến nàng mềm mại hai đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp ở giữa dán tại phòng hoa thượng có tiết tấu áp bách trắng mịn nụ hoa. Ngón tay âu yếm đóa hoa, dọc theo khe thịt dính lấy dính trượt dâm thủy lướt qua rãnh mông, ấn lên nhỏ hẹp tinh mịn hơi hơi nhúc nhích lỗ nhị, một chút dùng sức, ngón giữa lâm vào chặt chẽ tế đến thịt xoáy, Dương Vật hoàn toàn nhập vào nóng ẩm phòng hoa, dùng sức đẩy, ngón giữa kéo mở thịt xoáy cắm vào lỗ nhị móc động. Phía trước phòng hoa quy đầu kích thích, tăng thêm hậu môn nhận được đột nhiên bất ngờ xâm nhập, mãnh liệt kích thích, khiến nàng no đủ vú sữa liên tục không ngừng run rẩy. Diệp Thần đem ngón giữa hướng nhỏ hẹp lỗ nhị lửa nóng chỗ sâu cắm tới. Tô Di Tú quay đầu dâm mị trợn mắt nhìn Diệp Thần liếc nhìn một cái. Dâm thanh dâm đãng kêu la nói, con trai bảo bối, người đồ vật quá lớn, tuy rằng đi vào một lần, nhưng là không nên quá dùng sức. Diệp Thần dùng ngón tay trỏ đầu ngón tay ôm lấy môi nhỏ cánh hoa của nàng xuống phía dưới rồi, khiến nàng tiên diễm tiểu hoa cánh hoa hoàn toàn bại lộ. Tô Di Tú mở ra khéo léo môi bất lực rên rỉ, dâm thủy thuận theo phì nộn đại đóa hoa liên tục không ngừng ra bên ngoài lưu thuận theo mềm mại tiểu hoa cánh hoa hạ bộ chảy tới hẹp dài rãnh mông bên trong. Diệp Thần theo phòng hoa rút ra dương vật dạng chân ở nàng tròn vo cặp mông phía trên, nắm lấy dương vật đang bị dâm thủy thấm ướt rãnh mông thượng ma sát vài cái, quỳ đầu gắt gao chống đỡ mềm mại hậu môn, không lý tế đến lỗ nhị co rút nhanh nhúc nhích, giải khai nhỏ hẹp tế đến thịt tuyền, tiến quân thần tốc. A, a, quá lớn, chậm một chút, a, không muốn, nha, Tô Di Tú không được phát ra giống như sung sướng vừa tựa như đau đớn thét chói tai, vừa nóng lại nhanh trực tràng nhúc nhích. Lỗ nhị truyền đến cảm giác áp bách linh, Diệp Thần nhịn không được dùng sức đem dương vật đâm một cái rốt cuộc, làm nhúc nhích trực tràng mát xa quy đầu, a, ân, a, tốt, thật thoải mái, a, Tô Di Tú vô lực nằm, ngẩng lên thật cao nàng phấn nộn mông tròn, mềm mại không xương thừa nhận Diệp Thần công kích, dương vật xì xì cắm vào rút ra. Tại Tô Di Tú lỗ nhị tìm kiếm tối cao khoái cảm, Tô Di Tú khẽ nhếch miệng nhỏ, đầy mặt yêu kiều mị. Thanh tú lông mày ai oán trung lộ ra vẻ hưng phấn, thịt cuồn cuộn mông tròn cùng đầy đặn căng phồng phòng hoa hoàn toàn hiện ra tại Diệp Thần trước mắt, đen thui nồng đậm cỏ thơm phòng hoa thẳng kéo dài đến lỗ nhị. Diệp Thần ôm lấy Tô Di Tú kham doanh nắm chặt eo nhỏ địt, Tô Di Tú chỉ cảm thấy lỗ nhị chỗ truyền đến dương vật nóng rực xúc cảm, mà sát liền một chút khe hở cũng không có. Con trai bảo bối, nhẹ một chút, ta, chịu không nổi, ta, chậm một chút. Tô Di Tú cầu xin rên rỉ, yểu điệu chiêu chọc người thân thể lắc lư, Diệp Thần tay nâng nàng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi, dương vật nặng nề mà đỉnh đến trực tràng chỗ sâu nhất điền tràn đầy, cắm thẳng vào được nàng hậu môn vừa đỏ vừa sưng, Tô Di mái tóc ra vô ý thức rên rỉ, trực tràng nhanh lạc dương vật, mỗi lần quất đánh đều chặt chẽ ma sát tường thịt. Tiểu dâm phụ, thoải mái nha. Diệp Thần cúi đầu nhìn dương vật tại nàng tròn trịa trắng nõn mông đẹp ở giữa nhỏ nhắn xinh xắn non mịn cúc, lôi nội ra vào, Tô Di Tú yên lặng thừa nhận hắn mưa rền gió dữ, cuối cùng lớn tiếng rên rỉ, Diệp Thần tay phải tại nàng bạch tích mông đẹp thượng vỗ ba. Ba Tô Di Tú trắng nõn mông đẹp xuất hiện màu hồng dấu tay, nghe dâm loạn âm thanh, Diệp Thần tận tình hưởng thụ không giống với phòng hoa khoái cảm. Ân, con trai bảo bối, a, ngươi quá hội, đi, mẹ, mẹ nộn huyệt bị ngươi địt hư thúi. Diệp Thần tăng nhanh quất cắm được tốc độ, vỗ lấy nàng co giãn 10 chân mông tròn, ghé vào nàng lưng ôm chặt nàng eo nhỏ, Tô Di Tú mảnh khảnh eo nhỏ tượng xà vậy vặn vẹo, không tự giác phối hợp khởi Diệp Thần biên độ thật lớn động tác, Diệp Thần cầm chặt nàng tinh tế mông đẹp cùng bắn tay nhũ phong không chút kiêng kỵ vuốt ve vân vê. Diệp Thần dương vật tại Tô Di Tú bị khai phá quá nhỏ nhắn xinh xắn hậu môn tiến vào rút ra. Thân thể đặt ở nàng nhỏ nhắn xinh xắn lung linh mê người thân thể, hưởng thụ chặt chẽ tiếp xúc mang đến vô thượng khoái cảm. Tô Di Tú khó kìm lòng nổi thoải mái dễ chịu sung sướng dâm đãng kêu la, mềm mại tay nhỏ chống lấy giường, bị Diệp Thần bị đâm cho dao động eo nhỏ, phấn nộn màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt trắng nõn đùi dãy rụa, ngọn đến chân ngọc cuồng loạn đặng. Mềm nhũn thân thể yêu kiều vỉnh lấy lắc lư, nhậm Diệp Thần đặt ở nàng mồ hôi đầm đìa lưng, dương vật hung hăng tại mềm mại lỗ nhị xung kích. Trực tràng nhúc nhích co lại muốn đem dương vật chen ra ngoài, Diệp Thần cưỡi ở Tô Di Tú tròn vo cặp mông thượng mãnh địt, Tô Di Tú khó khăn rên rỉ. A, ân ân ân, tốt, thật thoải mái, a, ngươi đại dương vật thật đại, a, tốt, con trai ngoan a, ngươi địt chết mụ mụ a, ba ba thân thể va chạm tiếng liên tiếp, Tô Di Tú Tô Hung nhận được tiếp động mà loạn bày ra. Mềm mại nhũ phong tùy theo rút ra đút vào kịch liệt lắc lư, mặt phấn đỏ ửng, ánh mắt đờ đẫn cúi đầu khóc nức nở, toàn thân phát run, tóc dài đen nhánh tán loạn khoác lên hung phía trước, che chắn tại no đủ nhũ phong phía trên, đỏ bừng đầu vú tượng nở rộ đóa hoa. Tô Di Tú đỏ tươi miệng nhỏ cấp Diệp Thần địt được thở không thông đến, trán thật cao về phía sau ngẩng lên, mắt đẹp trừng trừng, miệng nhỏ trương thật to được, phát ra im lặng dâm thanh. Diệp Thần hai ngón tay bóp nàng dâm thủy róc rách phòng hoa móc thượng nụ hoa lúc nhẹ lúc nặng nhịp động, nàng phát ra a a nhu mì thở dài, trực tràng nhúc nhích co lại lợi hại hơn, cơ hồ đem Diệp Thần dương vật bấm, giống như cũng có khoái cảm. Diệp Thần hai tay đỡ lấy mẹ thịt cuồn cuộn mông cong, nhanh chóng rút ra, lại nhanh chóng cắm đi vào, theo nhanh chất hậu môn truyền đến khoái cảm hỗn hợp trực tràng bị mài biến thành cảm giác, làm mẹ toàn thân mệt mỏi, tùy ý con bừa bãi gian dâm, nàng chỉ có thể há hốc mồm, nằm sấp phát ra a. A rên gì? Diệp Thần tay tại nàng đẫy đà nhiều thịt mông đẹp thượng vuốt ve, sâu thẳm hậu môn đem dương vật nuốt hết, giang tràng cơ gắt gao đeo vào dương vật gốc rễ, tầng tầng lớp lớp thịt mềm chặt chẽ bao vây quy đầu. Tô Di Tú oanh ngự yến tiếng rên rỉ, xoa bóp chính mình đầy đặn nhũ phong. Diệp Thần dần dần tăng nhanh rút ra đút vào tốc độ, hai tay vỗ lấy Tô Di Tú mông mập thượng ra thịt, phát ra ba. Ba trong trẻo tiếng vang, Tô Di Tú cúc, lôi miệng hang đỏ ửng thịt mềm tùy theo dương vật ra vào động tác nhảy ra xâm nhập, mềm mại thân thể hình như khó có thể chịu đựng bất kỳ cái gì tàn phá. Tô Di Tú cảm thấy trước nay chưa từng có sảng khoái. Thoải mái không ngừng hồn hển thở gấp dâm đãng kêu la, a, thật là thoải mái, a, đẹp quá, a, tốt, thật thoải mái, a, ngươi, ngươi thật địt huyệt a, tốt, con trai ngoan, a, ngươi, ngươi địt lạn mẹ nộn huyệt quên đi, a, tóc tai bù xù, chấn động mảnh mai động lòng người thân thể hoảng ra mê người sóng ngực sóng mông. Làn da tiếp xúc phát ra ba ba ba thân thể va chạm âm thanh, dương vật thật sâu cắm vào nàng hậu môn, ngứa ngáy đau đớn phong phú cảm giác hỗn hợp thành cực kỳ quỷ dị khoái cảm. Dương vật xông pha kéo nàng trơn bóng trắng nõn mông thịt xuất hiện gợn sóng vậy cuộn sóng, làm Tô Di Tú càng thêm mềm yếu không có sức lực, kiểu diễm động lòng người thân thể mềm mềm giống như tùy thời không chịu nổi xung kích mà bổ nhào, có thể lại mỗi khi có thể tiếp nhận được cứng rắn tiến vào cùng rút ra. Nha, tốt mẽ nga. Con trai bảo bối, ta không, được rồi, ân, ngươi, ngươi địt chết mụ mụ Tô Di Tú mở rộng ra miệng nhỏ mỏng manh rên rỉ, duỗi thẳng tiêm tú màu da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn đùi, dùng lỗ nhị sáo động dương vật, Diệp Thần hưởng thụ nàng mang tới khoái cảm nhận cúc, lôi mỗi một chỗ rất nhỏ nhúc nhích. Tô Di Tú nhuyễn nếu không có cốt thân thể hướng về phía sau dựa vào tại Diệp Thần trong lòng. Mắt đẹp vô thần chăm chú nhìn Diệp Thần, miệng nhỏ đại trương, từng ngụm thở dốc. Diệp Thần cúi đầu tại nàng mê người miệng anh đào thượng ra sức, tay nhốt chặt cận kham một nắm eo nhỏ, ôm ấp kia mặt ngoài có chất mê người thân hình, thưởng thức lấy trong ngực giai nhân kia thơm ngọt môi hồng, nàng nhỏ nhắn xinh xắn lung linh thân thể khi thì nghiêng về trước khi thì ngửa ra sau, mềm mại vô lực bộ dạng làm Diệp Thần càng hưng phấn. Diệp Thần thông qua dương vật đem nàng co giãn 10 chân thân thể lật qua gắt gao ôm vào trong lòng. Mút lấy nàng tròn trịa no đủ vú sữa, Tô Di Tú màu da trong suốt thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân mở ra mặc hắn đùa nghịch, gương mặt dâm đãng thần sắc, Diệp Thần vuốt ve nhu thuận mái tóc, môi khẽ hôn nàng giống như bạch ngọc trắng noãn không vết khuôn mặt cùng trán. Diệp Thần thích ý vuốt ve nàng phong long tô hung cùng mềm mại màu da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn bẹn đùi, nhìn Tô Di Tú khéo léo tiêm tiếu hồng phấn đầu vú, Diệp Thần lè lưỡi, nhẹ nhàng liếm mút tươi mới mẫn cảm đầu vú. Nàng nhỏ nhắn xinh xắn đầu vú cứng rắn, nâng lấy rung động, dương vật lại một lần nữa thật sâu cắm vào nàng tràn ngập dâm thủy phòng hoa bên trong. A, con trai bảo bối, ngươi như thế nào, a, còn không có tiết, a, nha, ngươi, ngươi địt chết mụ mụ tốt, tốt trường Tô Di Tú cau mày, quỳ đầu xuyên qua ướt át niêm mạc phòng hoa tiến vào, toàn thân trải qua thơm ngọt khoái cảm. Giấu ở nàng bên trong thân thể dâm đãng dục vọng lại bạo phát. Diệp Thần bắt lấy Tô Di Tú tinh tế rất eo, nàng tại Diệp Thần dưới người điên cuồng nâng lên mông cong hạ sáo cử động lấy. Diệp Thần tay nắm lay động nhũ phong, dương vật hướng xuống mãnh đỉnh phòng hoa. Tô Di Tú đầy đặn phấn nộn thân thể lắc lư, tô hung trước ưỡn thẳng vú sữa tùy theo nàng khuấy sục đong đưa được càng là nhục cảm. Nha, khoái chết mụ mụ, ta, chịu không nổi, ta. Con trai bảo bối, người nghĩ địt, chết mẹ Tô Di Tú bộ ngực sữa ngửa ra sau, tóc dài hỗn độn che mặt, vòng tình đong đưa eo, đầy đặn nhũ phong hướng Diệp Thần đỉnh đưa. Dương vật bị dâm thủy bao phủ, phòng hoa chỗ sâu phát ra dâm thủy cùng niêm mạc kích động âm thanh cùng thịt va chạm ba ba âm thanh, Diệp Thần phối hợp tiết tấu về phía trước rút ra đút vào. A, không được, địt chết mụ mụ, tốt, thật thoải mái a, Tô Di Tú dâm dãng rên rỉ toát ra cùng loại khóc vui thích tiếng kêu. Tràn đầy đổ mồ hôi vú sữa bị Diệp Thần từ phía sau lưng xoa nắn, Tô Di Tú toàn thân cứng đờ về phía sau dơ cao, Diệp Thần theo dương vật cảm nhận được Tô Di Tú phỏng hoa đạt tới cao chiêu liên tục co giật. Diệp Thần rốt cuộc khắc chế không nổi bắn ra hôm nay lần thứ ba, dương vật tại Tô Di Tú phỏng hoa chung ma sát vòng vo nửa vòng, cao chiêu sau phỏng hoa còn ở kinh, luyên Tô Di Tú nhanh kẹp chặt dương vật, tử cung mút ở quy đầu. Tô Di Tú mềm mềm ghé vào Diệp Thần trên người. Trên mặt mang theo ngọt ngào nụ cười, miệng nhỏ theo cao chiêu khoái cảm xung kích khi kêu to còn mở ra, một luồng nước miếng theo khóe miệng chảy xuống, theo gò má chảy tới trắng nõn vú sữa phía trên. Xuất tinh sau Diệp Thần cũng không đem dương vật rút ra ôm lấy Tô Di Tú vòng vo thân, làm nàng nằm ở trên thân thể của mình, Tô Di Tú chính là tùy theo sung sướng sau toàn thân tê dại nằm ở Diệp Thần trên người, thân thể nàng còn lưu lại cao chiêu dư vận nóng bỏng. Diệp Thần ôm lấy Tô Di Tú. Xoa nhẹ nàng lưng, cười hỏi nói khoái chết mụ mụ a. Tô Di Tú cả người đổ mồ hôi, đỏ bừng cả khuôn mặt, chừng nhìn Diệp Thần, ủ oán nói sắp mẹ mệnh, còn thích, lần sau nói cái gì mẹ cũng không muốn một người ứng phó ngươi. Diệp Thần đem Tô Di Tú ôm chặt hơn, hôn Tô Di Tú môi một chút, cầm chặt màu mỡ vú sữa sờ nhu, trong miệng nói lần sau ngươi muốn cũng. Tô Di Tú phong tình vạn trùng rúc vào Diệp Thần trong ngực, ha ha cười. Đỏ mặt đem miệng áp vào lỗ tai của hắn phía trên, nhỏ giọng nói không được là không được, dù sao mẹ là không thể trở lại, trừ phi ngươi muốn đem mẹ địch chết. Diệp Thần tay phải bừa bãi tại Tô Di Tú hung bộ hoạt động, miệng khẽ hôn vành tai của nàng, nói giống mẹ ngươi xinh đẹp như vậy tiểu dâm phụ, con trai bảo bối hữu khởi sẽ cam lòng làm mổ gà lấy trứng sự tình đâu này. Nói cái gì cũng muốn lưu lại chậm rãi hưởng thụ a. Tô Di Tú ngọc tay một điểm Diệp Thần chán. Trên mặt mị thái liên tục xuất hiện, làm nũng nói chứng thối con, người đem mẹ trở thành cái gì? Diệp Thần tại nàng khuôn mặt hôn một chút, nói trở thành con độc nhất vô nhị độc chiếm a. Tô Di Tú hôn trả lại hắn một ngụm, cười duyên nói lòng tham quỷ, không lý ngươi, mẹ đi tắm rửa ngủ. Dứt lời tròn vào cặp mông vừa nhấc, Diệp Thần dương vật phốc một tiếng theo nàng phòng hoa trượt ra. Tô Di Tú ly khai Diệp Thần thân thể đứng lên, tay đặt tại thượng phòng hoa miệng. Thẹn thẹn thò thò đi vào gian phòng, Diệp Thần cười mở ám một tiếng cũng đi theo vào. Trở lại phòng ngủ chính, Diệp Thần đem sớm vận sức chờ phát động dương vật cũng đã cái lên xinh đẹp mẹ ướt sũng nụ hoa cửa vào. Dương vật một lần nữa cắm vào Tô Di Tú tiểu hũ mật, lần này dương vật nhất cắm đến tận cùng, kiên đĩnh ngang lập thần cụ đã như mũi tên rời cung thẳng quán mà vào, trực tiếp cắm đến mẹ hoa tâm, Tô Di Tú thẹn thùng. Tất cả, ngọc thể thân thể yêu kiều run nhẹ. Ôn nhu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân ngọc gắt gao kẹp chặt kia bồng môn ý chỉ cửa bện từ cỏ trung đại dương vật. Tô Di Tú muốn dùng điên cuồng làm tình tới đón đỡ đẻ mệnh trung quan trọng nhất nam nhân, con trai của nàng. Tốt, thật thích ha, tình dục mê ly Tô Di Tú đột nhiên cảm thấy một đầu dị thường thô to dương vật mang theo thế lôi đình vạn quân đâm vào chính mình bên trong thân thể, nhỏ hẹp ấm áp bảo kính nội chớp mắt bị chống đỡ bỏ vào phình lên. Trong suốt trắng nõn thân thể một trận run rẩy, giật giật, mỹ diệu rắn chắc màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân co giật rè chừng nhanh kẹp ở cùng một chỗ. Diệp Thần cảm nhận được xinh đẹp tiện nghi mẹ hoa kính chặt khít cùng lửa nóng, con về phía trước mãnh lực đỉnh đầu, thật lớn quy đầu thuận theo nộn trượt con đường u tối thẳng vào đến cực phẩm nụ hoa phần cuối, một ngụm hôn vào đồng dạng mềm mại hoa tâm phía trên. Tiếp lấy, Diệp Thần lay động khởi mông eo. Làm dương vật tại gấp gáp hẹp dài ngọc kính trung xoay tròn nghiền nát lên. Bên trong thân thể nóng rực dương vật nhanh chóng quất đánh, mãnh liệt ma sát làm cho Tô Di Tú mềm mại phòng hoa ngọc bức tường từng đợt khuếch trương. Còn lại, Tô Di Tú nhộn nhạo xuân tình cuối cùng cũng như thủy triều tràn ra, vừa tăng vừa lui lên. Tốt, tốt kích thích, tốt, con trai ngoan, ngươi, ngươi địt chết mụ mụ Tiếng tiếng thở gấp không ngừng tự xinh đẹp mẹ trong miệng truyền ra, lại là ngượng ngùng lại là ai oán rên rỉ rõ ràng quanh quẩn tại trong phòng, nàng bị lạc ở mờ mịt vô biên bể dục bên trong. Tô Di Tú dục vọng đã bị con trai mình trêu chọc, mềm giọng rên rỉ ở giữa, Cốc Trung Xuân Tuyền lại không ngừng róc rách chảy ra, eo nhỏ càng là trước sau không được đỉnh đưa, phối hợp hai người thế công. Tô Di Tú tại con cùng nàng dâu trong phòng ngủ cùng con trai của mình thượng bắt đầu một hồi kinh thiên địa, quỷ thần khiếp tình yêu. Diệp Thần giống một cởi cương con ngựa hoang, liên tục không ngừng tại xinh đẹp mẹ thon dài thân thể rong ruổi, nếu như loạn điệp cuồng phong, chỉ hướng nàng nụ hoa chỗ sâu hoa tâm đi thải. Tượng đầu dã thú tại nàng thân thể yêu kiều thượng tùy ý phát tiết, hai tay xoa bóp mẹ núi ngọc, dương vật nhanh quất chậm cắm vào, ký ký đều là tầng tầng lớp lớp va chạm mông của nàng thịt. A xinh đẹp mẹ phương tâm thẹn thùng muốn say, nàng cảm thấy một đầu lại cứng lại lớn, lại nóng lại dài dương vật dần dần cắm vào ngọc thể của mình bên trong, tùy theo con một trận mãnh lực đỉnh đưa, thô to dương vật thẳng thẳng tiến Tô Di Tú hoa kính chỗ sâu. A Diệp Thần cảm thấy dương vật của mình hoàn toàn trọi vào tiện nghi xinh đẹp mẹ tiểu hũ mật, chiếm lĩnh kia sâu thẳm lửa nóng mà chặt khít nhỏ nhắn xinh xắn mẹ hoa kính mỗi một phần không gian. Tại mẹ mắt đẹp nhìn soi mói, một trận ngắn ngồi lặng im về sau, hắn tại chặt khít nhỏ nhắn xinh xắn non mềm tiểu hũ mật chung nhanh chóng quất đánh đỉnh đưa lên. Con thân thể tại mẹ xinh đẹp đầy đặn thân thể chấn động, dương vật tại mẹ kia dị thường chặt khít nhỏ nhắn xinh xắn sâu thẳm tiểu hũ mật nội quất cắm. Mà Tô Di Tú thì tại hắn dưới người thẹn thùng nhúc nhích tuyết trắng như ngọc thân thể, muốn cự tuyệt lại như mời chào, đỏ tươi kiều diễm miệng anh đào khẽ nhếch, nũng nịu hừ nhẹ, anh thở gấp. A, ừ, tốt, thật thích a, ngươi, ngươi thật biết chơi a, ngươi, ngươi đại dương vật, địt lạn mẹ nộn huyệt quên đi a, ngươi chậm một chút, Đột nhiên con trai bảo bối của mình cúi người ngậm nhồi máu cứng rắn cương lên đỏ bừng dâu tây, đầu lưỡi nhẹ nhàng quấn lấy non mềm anh đào một trận cuồng hút, một bàn tay cầm chặt một con khác run rẩy kiều đỉnh mềm mại tuyết trắng vú nhỏ xoa nắn. Xinh đẹp mẹ mày liễu hơi nhíu, hàm răng cắn nhẹ, lúng đồng tiền đẹp ửng đỏ, má đào đỏ bừng như lửa, tại căn kia thô to dương vật dần dần xâm nhập trắng như tuyết không tì vết xinh đẹp ngọc thể quá trình bên trong, một trận làm người ta đầu váng mắt hoa khoái cảm mãnh liệt kích thích trào sinh. Thanh nhã mỹ nhân gấp rút thở gấp rên rỉ, nũng nịu uyển chuyển. Tại con gian dâm trà đạp bên trong, xinh đẹp mẹ Tô Di Tú khó kìm lòng nổi nhúc nhích, thở gấp đáp lại, một đôi kiều trượt tú trưởng chân ngọc khi thì coi thường, khi thì đặt ngang, vòng tại hắn sau thắt lưng, tùy theo dương vật mỗi một cái cắm vào rút ra mà phối hợp nhanh kẹp nhẹ giơ lên. Diễm so hoa kiều mỹ lệ xinh đẹp lúm đồng tiền lệ sắc kiều choáng váng như lửa, môi anh đào khẽ nhếch, nũng nịu uyển chuyển, rên rỉ cuồng thở gấp. Một đôi mềm mại tuyết trắng như ngẫu cánh tay ngọc ôm chặt lấy con trai bảo bối rộng lớn hai vai, như hành vậy xinh đẹp tuyệt trần đáng yêu như ngọc tay nhỏ thật chặt móc tiến cơ bắp, ra sức thừa nhận con mưa móc dễ chịu. Diệp Thần lửa kia bồng cũng tựa như dương vật tại xinh đẹp mẹ lỗ lồn tiến lui lui, cuồn cuộn nhiệt khí tự hạ thân trung truyền đến, khuếch trương cùng toàn thân. Tô Di Tú tuyết trắng chói mắt xinh đẹp thân thể lau tầng tầng ửng hồng, thân thể không tự chủ được rung động, trước ngực cao thẳng kiên cố núi ngọc. Ba đào vậy phập phồng nhảy lên, huyễn ra ôn nhu mãnh liệt sóng ngực, trên người thấm ra đổ mồ hôi nhiều điểm như mưa, hỗn tạp tại trung nhân muốn say, trêu chọc người tâm hồn dâm thủy vi huân, như khóc như tố nũng nịu rên rỉ giường tiếng bên trong. Nam cuồng nữ mị, ba liên tiếp dồn dập thịt đánh tiếng thở gấp tiếng rên rỉ, hai người thân thể vẫy qua vẫy lại càng thêm lợi hại, đổ mồ hôi vẩy ra, mùi thơm lạ lùng tràn ngập, trong gian phòng rên rỉ tiếng thở gấp trêu chọc người từng trận. Kiều diễm xuân sắc tràn ngập toàn bộ ở giữa phòng ngủ. Tô Di Tú diễm so hoa kiều mỹ lệ xinh đẹp lúm đồng tiền lệ sắc kiều choáng váng như lửa, phương tâm thẹn thùng tất cả, một đôi mềm mại tuyết trắng như ngẫu cánh tay ngọc xấu hổ ngượng ngùng ôm chặt lấy con rộng lớn hai vai, như hành vậy xinh đẹp tuyệt trần đáng yêu như ngọc tay nhỏ thật chặt móc tiến hắn bắp thịt. Con kia tráng kiện vô cùng dương vật càng ngày càng cuồng bạo đâm vào nàng sâu thẳm hẹp hòi nhỏ nhắn xinh xắn phòng hoa, con chấn động quất cắm càng ngày càng kịch liệt. Con kia tròn trịa to lớn nóng bỏng quy đầu càng lúc càng thâm nhập chính mình kia lửa nóng sâu cự âm u hoa kính nội. Diệp Thần dùng cái kia khác hẳn với người bình thường thật lớn dương vật, đem dưới hông cái này thiên kiều bá mị mẹ thân thể cùng phương tâm đều dần dần đẩy hướng kia tiêu hồn thực cốt nhục dục cao trào, thanh nhã như tiên, xinh đẹp tuyệt sắc, mỹ phụ Tô Di Tú kia tuyết trắng bình trượt bụng ngọc cũng bắt đầu từ run rẩy, nhúc nhích dần dần biến thành thẹn thùng đỉnh đưa, phối hợp. Tô Di Tú thẹn thùng vô hạn phát hiện con căn kia hoàn toàn phong phú, căng đầy nàng chặt khít hoa kính thật lớn dương vật càng lúc càng thâm nhập nàng nụ hoa tường thịt. Một trận lửa nóng mất hồn chấn động sau đó, Tô Di mái tóc thấy Hạ Thân càng ngày càng ướt át, nhu trượt, nàng mê say tại con kia từng đợt mãnh liệt đến cực điểm cắm vào, rút ra sở mang đến mất hồn khoái cảm, cũng tùy theo con mỗi một cái tiến vào, rời khỏi vong tình nhiệt liệt đáp lại, rên gì, mẹ Phương tâm trung chỉ còn lại từng đợt ngượng ngùng, mê say. A, à, e hèm, a, à, tốt, tốt Tô, thật là thoải mái, a, à, ngươi, ngươi đại dương vật địch chết, mụ mụ a, à, a, à, phá hư. Phá hư con, à, ngươi, ngươi địch được mẹ thật thoải mái, à, tùy theo con càng ngày càng cuồng dã, xâm nhập quất đánh, Tô Di Tú Hạ Thân trung kín đáo nhất, tối sâu thẳm, trừ trượng phu ở ngoài chưa bao giờ có du khách quang lâm sâu cự hoa kính dần dần vì nàng con trai bảo bối xấu hổ ngượng ngùng nở rộ mở mỗi một phần thần mật ngọc bức tường hoa cơ diệp thần dương vật cuồng dã tách ra xinh đẹp mẹ ôn nhu đóng chặt mềm mại vô cùng cánh hoa. To lớn tròn trịa nóng bỏng quy đầu thô bạo chen vào Tô Di Tú nhỏ nhắn xinh xắn chặt khít hoa viên miệng, to như tay em bé to lớn dương vật tách ra phòng hoa chất bức tường nội màng dính thịt mềm. Thật sâu đâm vào kia lửa nóng âm u nhỏ hẹp nụ hoa nội. Thô to nóng bỏng tròn trịa quy đầu thế nhưng đâm vào kia xấu hổ nở rộ mềm mại nhụy hoa ngọc cung miệng, đỉnh quy đầu lỗ tiểu vừa vặn mâu thuẫn tại thánh khiết xinh đẹp mẹ Hạ Thân chỗ sâu nhất hoa tâm phía trên. A, à, một tiếng xấu hổ yêu kiều đề. Tô Di Tú không nhịn được kia mãnh liệt kích thích, một trận dồn dập yêu kiều đầy cuồng xuyến. Con dương vật nhanh chướng mẹ kia tiên hữu du khách hỏi thăm hũ mật hoa kính quy đầu thật chặt đứng vững Tô Di Tú Hạ Thân nụ hoa chỗ sâu kia xấu hổ sợ hãi, xinh đẹp mềm mại trơn mềm nhụy hoa phía trên. Một trận làm người ta hồn phi phách tán mân mê, Tô Di Tú một trận mê loạn lửa nóng thở gấp ai. Ai, ân, ai, ta, à, tốt, thật là thoải mái, ta, à, ai. Ta, ai, ngươi, ta, ngươi, ngươi nhẹ chút, ta, à, à, Tô Di Tú kia mềm mại không xương, tiêm trượt xinh đẹp mềm mại toàn thân băng cơ ngọc cốt từng đợt khó kìm lòng nổi co giật, giật giật. Hạ Thân nụ hoa chất bức tường trung màng dính thịt mềm càng là gắt gao quấn quanh tại kia thật sâu cắm vào thô to dương vật phía trên, một trận không thể tự chế lửa nóng co lại, nhanh kẹp. Ta, ta, ngươi, ngươi thật là xấu, ta, à, ta, ta. Tô Di Tú cảm giác được tại phòng hoa chỗ sâu nhất ngọc cung nội một trận xung kích, lập tức thân thể yêu kiều kịch chấn, một đôi tuyết cánh tay siết chặt ở hắn hai vai, một đôi ôn nhu dài nhọn tuyết trượt chân ngọc gắt gao kẹp chặt con vòng eo, từng đợt khôn kể mà mỹ diệu kịch liệt co giật, giật giật. Một đôi tinh quang trần trụi tình lữ vong tình xa vào tại nhục dục dâm hải trung hợp thể giao cấu, đương lại một sóng cao trào tiến đến thời điểm, Tô Di Tú một trận gấp rút nũng nịu cuồng xuyễn, a, à, a. À. Một tiếng thê diễm ai uyển chiêu chọc người nũng nịu theo xuân sắc vô biên trong phòng truyền ra, nàng tuyết trắng trong suốt xinh đẹp mềm mại ngọc thể mạnh mẽ gắt gao cuốn lấy bảo. Bối nhi tử thân thể, một trận làm người ta ngạt thở vậy co giật, run run, môi đỏ khẽ mở, ngân nha liều mạng cắn vào con trai bảo bối bả vai bắp thịt bên trong, Tô Di Tú cảm nhận được kia làm người ta dục tiên dục tử giao hoan cao trào. Diệp thần là trời sinh tính máy móc, không biết mệt mỏi tốc độ cao vận chuyển. Diệp thần gia tăng thân thể hai người ở giữa áp lực, dương vật không còn lui trở về, mà là kề sát tại mẹ trơn bóng miệng tử cung phía trên, lõa thể ngang cầm lấy càng thêm cuồng mãnh tại mẹ kia trần trụi trần như nhộng, mềm mại không xương tuyết trắng trên ngọc thể chấn động. Tô Di Tú vui mừng thân diễm ngâm, nàng lông mày hơi nhíu, đôi mắt đẹp nhẹ hợp, ngân nha thầm cắm, không chịu nổi bị con dâm tà trêu đùa, khiêu khích kích thích, xinh đẹp mũi ngọc nho nhỏ nhịn không được nũng nịu rên rỉ ra. Ân. Ân, tốt, thật là thoải mái, ân, ân, ngươi, ngươi đại dương vật, à, tốt, tốt chướng, thật lớn, à, ân. Chương 0685 Tô Di Tú lạc xương song phi nhất. Lúc này Diệp Thần, nghe thấy dưới hông này thiên kiều bá mị mẹ hàm xuân nũng nịu, lập tức như nghe thấy tiên nhạc, tâm thần rung động, thiếu chút nữa nhất thiết như chú, vội vàng thu nhiếp tâm thần, hắn không khỏi tăng thêm lực đạo quất đánh kia bị mụ mụ nhỏ nhắn xinh xắn. Chặt khít dị thường hoa kính tường thịt gắt gao bóp chặt dương vật, kia lửa nóng thấm ướt, dâm trượt từng trận hoa kính tường thịt dần dần bắt đầu kẹp chặt. Tùy theo hắn càng ngày càng nặng tại mẹ nhỏ hẹp phòng hoa lỗ lồn nội quất đánh, đẩy vào, Tô Di Tú ngày đó sinh nhỏ nhắn xinh xắn chặt khít phòng hoa lỗ lồn hoa kính cũng càng ngày càng lửa nóng nóng bỏng, dâm trơn trượt ẩm ướt nhu vạn phần, nộn trượt phòng hoa lỗ lồn tường thịt tại tráng kiện đại dương vật lật ngược dưới sự ma sát, không tự chủ được bắt đầu dùng sức kẹp chặt. Mẫn cảm vạn phần, mềm mại vô cùng phòng hoa lỗ lồn niêm mạc lửa nóng gắt gao quấn quanh tại quất đánh, đẩy vào tráng kiện dương vật.

càng thêm phình lên nàng nhỏ nhắn xinh xắn phòng hoa lỗ lồn, nàng cảm thấy lưng nhập thức càng làm nàng say mê. Nàng khó kìm lòng nổi, thẹn thùng sợ hãi và bản năng vi phân chân ngọc, giống như tại nhưng tâm chính mình ngày đó sinh nhỏ hẹp bồng môn ý chỉ cửa bện từ cỏ hoa kính khó chứa cự vật, vừa tựa như tại đối với kia thăm lại trốn xưa kẻ xâm nhập biểu thị hoan nghênh, cũng cổ vũ nó tiếp tục xâm nhập. Tô Di Tú kia quyến rũ đa tình thu thủy vẫy mắt to vô thần nhìn con trai bảo bối của mình, đưa tình xấu hổ lĩnh hội dương vật của hắn tại nàng bên trong thân thể nhúc nhích, xâm nhập. A, tốt, con trai ngoan, ngươi, ngươi địch chết mụ mụ tốt, thật lớn dương vật, ngươi, ngươi địch lạn mẹ nộn huyệt, Tô Di Tú chỉ cảm thấy con căn kia hoàn toàn phong phú căng đầy dè chừng hẹp bí động thật lớn dương vật, càng cắm vào thế nhưng càng sâu nhập phòng hoa lỗ lồn tường thịt bên trong, một trận cuồng mãnh chấn động sau đó, nàng phát giác hạ thân càng ngày càng ướt át, nhu trượt, tùy theo càng ngày càng cuồng dã xâm nhập quất cắm, dương vật cuồng dã tách ra ôn nhu đóng chặt mềm mại vô cùng môi âm hộ, to lớn tròn trịa nóng bỏng quy đầu thô bạo chen vào nhỏ nhắn xinh xắn chặt khít phòng hoa miệng lỗ lồn. Tách ra phòng hoa lỗ lồn chất bức tường nội màng dính thịt mềm, thật sâu đâm vào kia lửa nóng âm u nhỏ hẹp phòng hoa lỗ lồn bên trong, thế nhưng đâm vào kia xấu hổ nở rộ mềm mại nhụy hoa, đỉnh quy đầu lỗ tiểu vừa vặn mâu thuẫn tại phía trên. Một trận làm người ta hồn phi phách tán mân mê, Tô Di Tú không nhịn được kia mãnh liệt kích thích, một trận dồn dập yêu kiều đề cuồng xuyễn. Mềm mại không xương, tiêm trượt xinh đẹp mềm mại toàn thân băng cơ ngọc cốt càng là từng đợt khó kìm lòng nổi co giật, giật giật. Hạ thân phòng hoa lỗ lồn chất bức tường trung màng dính thịt mềm càng là gắt gao quấn quanh tại kia thật sâu cắm vào thô to dương vật, một trận không thể tự chế lửa nóng co lại, nhanh kẹp. A, ngươi, dương vật của ngươi, a, quá, quá thô quá lớn a. Ngươi, ngươi địch chết mụ mụ a. Tốt, con trai ngoan, ngươi, ngươi, ngươi nhẹ chút a, e hèm, ngươi, ngươi địch lạn mẹ nộn huyệt. Dương vật chính tối cuồng dã sông pha, quất cắm từng đợt co giật co lại phòng hoa lỗ lồn, quy đầu nhiều lần tùy theo mãnh liệt cắm vào dương vật quán tính xông vào nhỏ hẹp ngọc cung miệng chỉ chốc lát sau. Tô Di Tú kia đỏ bừng như lửa lệ yếp tức thì trở nên tái nhợt như tuyết, nũng nịu cuồng xuyễn miệng anh đào phát ra từng tiếng làm người ta huyết mạch sôi sục, như si như say dồn dập ai uyển yêu kiều đề.